khiến ăn kim loại vừa rơi xuống đất, sau khi do dự một lúc, liền bò về phía gốc cây thực vật kia, tốc độ rất nhanh, khiến ăn kim loại mới bò được một đoạn, gốc cây thực vật kia đột nhiên tỉnh táo, như phát hiện nguy hiểm, từng mảnh lá nhỏ đột nhiên đứng thẳng, mọi người đều hứng thú nhìn qua, tim Trương Tiêu Hàm khẽ run lên, gốc cây thực vật này liệu có nuốt luôn kiến ăn kim loại không? Theo logic kỳ quái của thế giới này, xuất hiện thực vật có thể ăn yêu thú cũng không kỳ lạ. Nếu kiến ăn kim loại cũng bị ăn hết, vậy thì gốc cây thực vật này đúng là không có cách nào. Nhưng sao lại cứ phải phân thắng thua với gốc cây thực vật này? Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng gốc cây thực vật này kỳ quái như vậy, có thể bị kiến ăn kim loại ăn hết cũng không tệ. Không chừng kiến ăn kim loại sẽ lại lớn lên một vòng. Kiến ăn kim loại đã lâu không được ăn, bản tính trời sinh nuốt chửng tất cả khiến chúng không cần điều khiển cũng chạy tới. Tiếng xào xạc đột nhiên vang lên, những chiếc lá đen như mực chắc chắn là cảm nhận được nguy hiểm. Chúng đột nhiên đung đưa mạnh mẽ, tạo ra gió mạnh, cuốn những hạt cát đá đập vào thân kiến ăn kim loại phát ra tiếng động như đập vào lòng mọi người. Nhưng Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm vẫn thản nhiên, vỏ ngoài của kiến ăn kim loại ngay cả pháp khí bình thường cũng không thể phá vỡ. Còn cần sợ những hạt cát đá này sao? Ánh sáng trắng của huỳnh quang thạch tắt đi, nhóm kiến ăn kim loại hung dữ lao về phía những chiếc lá đen như mực, không để ý đến những chiếc lá đang đung đưa điên cuồng. Trương Tiêu Hàm như nghe thấy tiếng răng sắc nhọn của kiến ăn kim loại đang gặm nhấm, nụ cười lặng lẽ nở trên mặt, nụ cười rất nhanh liền tắt trên mặt, những chiếc lá đen như mực đột nhiên cuốn lại, bao vây kiến ăn kim loại từng lớp, liên hệ thần niệm với kiến ăn kim loại cũng như bị cắt đứt. Nhưng chỉ một hơi thở, nụ cười lại nở trên mặt Trương Tiêu Hàm, nàng lại cảm nhận được sự vui sướng của kiến ăn kim loại. Niềm vui sướng đó là sự thèm muốn và hài lòng đối với thức ăn. Nàng khẽ cười, liền thấy Phạm Tiểu Phạm vỗ linh thú đại, một nhóm kiến ăn kim loại khác nhanh chóng bò tới. Trương Tiêu Hàm đang an ủi linh thú đại, nhưng lại dừng lại, kiến ăn kim loại của nàng tiến hóa rất nhanh, gốc cây thực vật này để lại cho Phạm Tiểu Phạm cũng được. Nếu kiến ăn kim loại có thể sinh sôi nảy nở thì tốt. Mấy vạn con kiến ăn kim loại nhìn thì nhiều, nhưng nếu gặp phải yêu vật hình thể khổng lồ, bản lĩnh lại cao cường, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút. Kiến ăn kim loại hiện giờ dù chỉ sợ ánh nắng mặt trời, nhưng cũng có thể có thiên địch mà họ chưa phát hiện. Không khéo một ngày nào đó đòn sát thủ mà họ dựa vào lại mất tác dụng. Khi đó sẽ rất khổ sở, mắt thấy phiến lá bị kiến ăn kim loại cắn xé, thủng trăm ngàn lỗ, từ trong những lỗ thủng ấy, từng sợi ma khí màu đen mang theo linh khí thẩm thấu ra. Trương Tiêu Hàm thả ra chưa đến 5 vạn con kiến ăn kim loại. Phạm Tiểu Phạm thì đem hơn 10 vạn con kiến ăn kim loại của hắn phóng xuất. Thế nhưng, phiến lá đen như mực càng thêm tổn thương. Linh khí cùng ma khí thấm ra cũng càng nhiều, số lượng kiến ăn kim loại vẫn quá ít, căn bản không thể thôn phệ hoàn toàn. Đến lúc này, Trương Tiêu Hàm cũng không cần phải khách khí với Phạm Tiểu Phạm nữa. Linh khí và ma khí tán loạn ra cũng là lãng phí. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, lại có một đoàn kiến ăn kim loại nối tiếp nhau tiến đến. Chuyện đời quả thật kỳ quái, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trương Tiêu Hàm mấy người không đối phó được gốc cây quái dị này, mà những con kiến ăn kim loại nhỏ bé lại dễ dàng thôn phệ nó. Vu Hành Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn không kìm được lòng hâm mộ, Hỏa Hồ và Lạc Réo Rắt cũng mắt chăm chăm nhìn, nhưng bọn họ không biết kiến ăn kim loại không thể lộ ra ánh sáng. Chỉ cảm thấy có chúng thì chẳng khác nào vô địch, trong chốc lát, tất cả phiến lá đều bị đánh gãy tận gốc, những chiếc lá rụng xuống đất ngọ nguậy, muốn lại cắm rễ vào, nhưng kiến ăn kim loại không cho chúng cơ hội, thắng bại đã ở trước mắt. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn kiến ăn kim loại của nàng không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng kiến ăn kim loại của Phạm Tiểu Phạm lại ẩn ẩn có vẻ trưởng thành. Kiến ăn kim loại của Phạm Tiểu Phạm quả thực là thiếu dinh dưỡng. Hắn sao lại không đi vô biên hải bắt chút yêu thú nuôi nấng chúng? Nàng không hề nghĩ đến, ngay cả nạp cần bình chứa nhiều kim lân ngư như vậy cũng không đủ cho kiến ăn kim loại ăn. Huống chi, yêu thú ở vô biên hải tuy nhiều, nhưng nếu không phải gặp được những con kim lân ngư đó, Trương Tiêu Hàm cũng không cung cấp đủ nhiều thức ăn như vậy cho chúng. Kiến ăn kim loại của Trương Tiêu Hàm đầu lớn, tốc độ nuốt đương nhiên nhanh hơn. Trương Tiêu Hàm không muốn chúng tranh ăn, thấy linh khí và ma khí thẩm thấu gần đủ rồi, liền muốn vẫy tay thu hồi kiến ăn kim loại. Thế nhưng đột nhiên mặt đất rung chuyển, giống như dưới mặt đất có vật gì muốn phá đất mà lên. Mọi người giật mình, gốc cây quái dị này lẽ nào còn có vật gì khác? Phiến lá hấp thu ma khí và linh khí là để cung cấp cho vật đó sao? Tất cả mọi người đề phòng, mắt thấy cát đá trên mặt đất ầm ầm nhấp nhô, chỉ có kiến ăn kim loại vẫn không chút kiêng kỵ cắn nuốt. Đột nhiên nơi gốc cây ấy, đất đai kịch liệt sôi trào, mắt thấy kiến ăn kim loại cùng những phiến lá không cam lòng kia bị cát đá lật vùi lấp. Một vật đen như mực mọc lên khỏi mặt đất, đó là vật gì? Tựa như một cái sừng. Ngay lập tức Trương Tiêu Hàm liền biết nàng đã đoán đúng. Cái sừng đen như mực ấy vừa chui ra mặt đất, liền theo sau là một cái đầu người đen ngòm, ma tộc, là một ma tộc ẩn nấp dưới gốc cây quái dị kia. Chẳng trách gốc cây ấy nuốt ma khí và linh khí, tất cả đều là để cung cấp cho ma tộc này, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng ra. Ma tộc núp dưới gốc cây này lợi hại đến nhường nào? Chưa cần ma tộc lộ diện hoàn toàn, mấy người đã đồng thời ra tay. Phạm Tiểu Phạm dùng ký hiệu chữ vạn màu vàng kim, Hỏa Hồ dùng sợi tơ linh hỏa, Vu Hành Vân dùng kiếm khí, Trương Tiêu Hàm dùng ánh mắt trong suốt, còn Lạc Réo Rắt dùng một thanh phi kiếm khác, tất cả công kích đều hướng về phía ma tộc chưa lộ diện hoàn toàn kia. Giống, một tiếng gầm kinh khủng, đất đai dưới chân đều run rẩy, vô số cát đá bay lên, giống như một quả thuốc nổ vạn tấn nổ tung, tất cả công kích đều mờ nhạt trước sức mạnh ấy. Không, căn bản không phải nổ tung, mà là phòng ngự của ma tộc, hoặc là nói là công kích phòng ngự, mạnh mẽ đến mức mấy người không ngờ tới. Tức thì, hộ thể linh thuẫn chớp nhoáng, người cũng bay ngược ra sau, nhưng Lạc Réo Rắt động tác vẫn chậm, thấy vòng bảo hộ trên người hắn lóe lên rồi vỡ tan. Người như bị đập mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt, đất đá bay mù trời, chướng khí mù mịt, trong nháy mắt che khuất cả thần thức, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy ánh mắt trong suốt của mình bị thứ gì đó quấn chặt. Dùng sức kéo lại, mà nó vẫn không nhúc nhích, cảm thấy kinh hãi, nàng vội vàng điều động sợi tơ trượt xuống, đồng thời gọi về kiến ăn kim loại, phanh, phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm nổ tung, làm cho đất đá đang bay loạn càng thêm hỗn độn, dưới ánh sáng vàng lóe lên, mọi người thấy rõ các công kích khác đều rơi vào khoảng không. Trước mắt, một thân ảnh khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, đó là một ma tộc cao khoảng 7-8 thước, diện mục hung ác, đỉnh đầu một cái sừng cong lớn bằng bắp đùi người, hai con mắt giống như hai cái chuông đồng lớn không có con ngươi. Trên hai vành tai mang theo những vòng tròn đen ngòm, hai chiếc răng nanh gần như muốn xuyên thủng bờ môi dày. Nửa thân trên của hắn phủ một lớp giáp đen như mực, không biết là vảy của chính hắn hay là áo giáp luyện chế. Trên đó còn có hoa văn phức tạp, kỳ quái là hắn lại có 4 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một cây gậy đen thô. Sợi tơ trong suốt của Trương Tiêu Hàm đang quấn quanh một trong những cây gậy ấy. Bên hông ma tộc là một mảnh váy da, lộ ra bắp đùi cường tráng, cùng một cái đuôi to lớn như chuột túi, hai bàn chân lớn trần trụi dẫm trên cát đá. So với ma tộc này, Trương Tiêu Hàm mấy người giống như người tí hon, còn chưa tới đầu gối hắn, ma tộc này nửa cúi đầu, khinh thường nhìn Trương Tiêu Hàm mấy người, không biết là công kích của ai, bờ môi dày của ma tộc bị rách một lỗ, chất lỏng đen chảy ra, nó thè cái lưỡi đen ngòm liếm lấy, trong sự khinh thường mang theo phẫn nộ. Nhân tộc, chúng ta ma tộc đã nhường Linh Vũ Đại Lục cho các ngươi. Ma huyễn cấm địa là của ma tộc chúng ta. Các ngươi quên minh ước sao? Hay là các ngươi muốn vứt bỏ tín nghĩa? Chương 658, toàn lực ứng phó. Phạm Tiểu Phạm cũng có tâm tư tương tự. Kiến ăn kim loại đều an ổn ở dưới mặt đất. Im lặng, đã các ngươi vào lãnh địa ma tộc, thì hãy ở lại đây đi. Ma tộc cao lớn hung dữ nói, một cánh tay phải giơ lên. Cây gậy trong tay ma tộc ấy lại nói tiếng người, nói những lời bọn họ không hiểu. Trương Tiêu Hàm trong lòng run lên. Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ nhân tộc và ma tộc đã ký kết minh ước nào đó? Không, sao lại thế? Nhân tộc không phải liên thủ với Phật tộc tiêu diệt ma tộc sao? Sao lại còn nhường ma huyễn cấm địa cho ma tộc? Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn ma tộc này, từ trên người nó tỏa ra khí thế mạnh mẽ, làm tim nàng đập nhanh, nàng nhanh chóng cảm ứng kiến ăn kim loại, may mắn thay, chúng chỉ bị cát đá vùi lấp, không bị thương, nàng thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh tại chỗ không được cử động, đối mặt ma tộc mạnh mẽ như vậy, nàng không dám để kiến ăn kim loại hành động thiếu suy nghĩ. Sợi tơ trong suốt cẩn thận quấn quanh, sợi tơ đột nhiên trượt đi, chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc lại một lần nữa bùng nổ. Giữa hai bên là cục diện sống mái, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Trương Tiêu Hàm vừa nghe ma tộc nói, lập tức ra tay trước, sợi tơ trong suốt quấn về phía bàn tay cầm gậy, thần thức đã ra lệnh cho kiến ăn kim loại, đồng thời tay xoay nhẹ, tiên kính xuất hiện trong tay. Hừ, ma tộc liếc mắt nhìn sợi tơ trên gậy, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng hừ không lớn, nhưng vào tai lại như tiếng sấm. Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại mấy bước, liên hệ giữa thần thức, kiến ăn kim loại và sợi tơ đứt đoạn, Nguyên Anh trong cơ thể cũng giật mình mở mắt, linh lực lưu chuyển, Trương Tiêu Hàm chỉ lùi lại mấy bước liền đứng vững, Lạc Réo Rắt vừa mới hồi phục, tiếng hừ lạnh ấy lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, mặt trắng bệch, hắn tu vi thấp nhất, chưa hóa thần, tiếng hừ lạnh này gây tổn thương lớn nhất cho hắn, Vu Hành Vân cũng mặt mày tái mét, chân lùi lại chập chờn, như muốn ngã xuống, hắn cũng dùng việc lùi lại để triệt tiêu một phần công kích. Nhưng từ sắc mặt nhìn lên, thần chí hắn bị thương không nhẹ, Phạm Tiểu Phạm cũng lùi lại mấy bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ma tộc trước mặt, ánh mắt hắn không hề nhìn về phía Vu Hành Vân, hắn biết Vu Hành Vân bị thương, nhưng hắn căn bản không dám phân tâm, ma tộc trước mặt cho hắn cảm giác cực kỳ kinh khủng. Hai tay hắn đan vào nhau, trên đầu ngón tay, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng lặng lẽ xuất hiện, hỏa hồ dưới tiếng hừ lạnh ấy, lại biến thành hình hồ, nó ép thấp thân mình, chỉ có Trương Tiêu Hàm biết toàn thân nó lông dựng đứng. Ma tộc chỉ hừ một tiếng, bên này đã có hai người gần như mất đi sức chiến đấu. Mấy người trong lòng đều run lên, ma tộc trước mặt rõ ràng tu vi cực cao, nhưng Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm cũng là tu vi hóa thần trung kỳ. Dưới sự kinh hãi cũng không bị hù ngã, họ lùi lại hai bước, biết một trận đại chiến khó tránh khỏi, đối mặt ma tộc chưa từng thấy này, chiến ý bỗng nhiên dâng cao, kim quang lóe lên, phù hiệu vàng óng trong tay Phạm Tiểu Phạm đột nhiên kích hoạt. Trong lòng Trương Tiêu Hàm mừng rỡ, thân thể nhoáng một cái, một thân ảnh giống hệt bỗng nhiên tách ra từ người nàng. Là thần thức hóa hình nàng chưa từng sử dụng, thân ảnh này hóa thành một người khác, cầm tiên kính, khóe miệng một vẻ kiên quyết lạnh lùng, một đạo quang trụ từ tiên kính bắn về phía ma tộc. Vừa như cực chậm lại vừa như cực nhanh, thần thức hóa hình là bí thuật tu hồn, cho nàng pháp thuật cuối cùng, nàng đã sớm luyện thành thục, chỉ chưa có cơ hội sử dụng, bây giờ đối mặt cường địch, nàng không chút do dự dùng tới, hơn nữa dùng tiên kính nàng xem trọng nhất, thần thức hóa hình này mang theo toàn bộ ý thức của nàng. Có thể nói nàng chính là Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm chính là nàng, hơn nữa nắm giữ tất cả pháp thuật của Trương Tiêu Hàm. Bao gồm cả, nước lên thì thuyền lên, nguyên bản hóa hình ra một Trương Tiêu Hàm khác tu vi thấp hơn bản thể một cấp độ. Nhưng nhờ, nước lên thì thuyền lên, Trương Tiêu Hàm hóa hình này lại nắm giữ tu vi không kém gì hóa thần trung kỳ. Phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm và chùm sáng tiên kính gần như cùng lúc hướng về phía ma tộc. Mà dưới đất kiến ăn kim loại cũng ầm ầm tiến lên. Trương Tiêu Hàm tay một chộp, bảo kính định trụ tu sĩ rơi vào tay, lại một chùm quang mang chiếu tới, đồng thời, sợi tơ trong suốt muốn quấn quanh tay ma tộc, hỏa hồ toàn thân lông dựng đứng, nó tâm ý tương thông với Trương Tiêu Hàm, khi Trương Tiêu Hàm sát khí dâng lên, nó liền biết, há miệng ra, một hỏa cầu đỏ rực phun ra, trong nháy mắt, hai người một hồ ra tay chính là công kích mạnh nhất. Nhất kích của họ, ngay cả tu sĩ thần kỳ cũng phải thay đổi sắc mặt. Ma tộc hai con mắt đột ngột như nhìn người chết mà nhìn họ. Bờ môi dày mở ra, khóe miệng là vẻ chế giễu. Hai tên hóa thần trung kỳ nhỏ bé, một con linh hồ sáu đuôi mới hóa hình mà thôi. Mấy đạo công kích sắp tới cùng lúc, nó bốn cánh tay đồng thời vung lên, bốn bàn tay đột nhiên phát ra tử quang, cùng bốn cây gậy đen thui, đón lấy bốn công kích. Đừng tưởng ma tộc này thân hình cao lớn thì động tác chậm chạp. Bốn cánh tay tráng kiện khẽ động, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy liên hệ với sợi tơ trong suốt lại đứt đoạn. Càng làm Trương Tiêu Hàm kinh hãi là, chùm sáng bảo kính hoàn toàn bị tử quang chặn, mà tin tức từ phân thân truyền tới, chùm sáng tiên kính cũng bị tử quang ngăn cản. Trương Tiêu Hàm trong lòng căng thẳng, không tiếc thúc dục linh khí hướng bảo kính và tiên kính. Chùm sáng bảo kính và tiên kính cùng tử quang chống lại, vẫn không phân thắng bại. Phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm bị một cây gậy khác phát ra tử quang đón lấy. Phật pháp quả nhiên là khắc tinh của ma tộc, phù hiệu vàng óng vừa tiếp xúc với tử quang liền nổ tung. Ánh sáng vàng kim và tím bắn ra bốn phía, tử quang trên cây gậy kia mỏng đi một phần. Phạm Tiểu Phạm mừng rỡ trong lòng, phù hiệu vàng óng liên tục bắn ra từ đầu ngón tay. Lòng bàn tay khẽ động, một bình ngọc xinh xắn xuất hiện trước mặt, nắp bình mở ra, một giọt chất lỏng màu ngà rơi vào miệng, là vạn niên thạch nhũ. Phạm Tiểu Phạm đưa tay thu bình ngọc lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, phù hiệu vàng óng dừng lại, tử quang trên gậy ma tộc lập tức bổ sung thêm. Bên kia, hỏa cầu đỏ của hỏa hồ cũng tới, nhiệt độ hỏa cầu cao đến mức ma tộc không dám đón đỡ. Tử quang đột nhiên dâng lên, ma tộc đột nhiên há miệng, ma khí đen như mực phun ra, đúng vào hỏa cầu, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ma khí bị nhiệt độ cao của hỏa cầu làm bốc hơi. Rồi sau đó tử quang trên gậy sắt hướng hỏa cầu tiến tới. Một chùm tử quang từ đỉnh gậy sắt bay ra, mạnh mẽ va chạm với hỏa cầu. Ánh sáng chói lọi bắn ra bốn phía, hỏa hầu và tử quang ngang sức, tia sáng lóe lên rồi biến mất, hỏa hồ kêu một tiếng, lại phun ra một hỏa cầu, ma tộc một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong, chỉ bằng cánh tay và gậy sắt tử quang, thỉnh thoảng một ngụm ma khí, đã ngăn cản hết thảy công kích của bọn họ. Trương Tiêu Hàm tăng tốc thúc dục kiến ăn kim loại, tay một chộp, hơn 10 tấm lôi phù nằm trong tay, không có ai có số lượng Trương Tiêu Hàm như vậy phù bảo sao? Nàng chính là có, một tấm lôi phù đối với ngươi tổn thương không lớn. Vậy thì 10 cái không được thì 100 tấm, mười mấy tấm lôi phù rời khỏi tay. Phạm Tiểu Phạm thấy Trương Tiêu Hàm giơ tay ra thì đã hiểu. Lập tức không cần Trương Tiêu Hàm gọi, liền chủ động thối lui. Hỏa hồ cùng Trương Tiêu Hàm tâm ý tương thông, lúc này vừa tung người liền rơi vào trên vai Trương Tiêu Hàm. Phân thân kia cũng nhoáng một cái, liền cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau lui về phía sau. Oanh, ma tộc kia căn bản không đem lôi phù để vào mắt. Nó mặc dù là ma tộc, lại nhận biết phù bảo nhân tộc, loại phù bảo này đối với tu sĩ kết đan kỳ mới là chí mạng. Đối với ma tộc, cũng chỉ tổn thương được ma binh mà thôi, thế nhưng nó lại không nghĩ tới những phù bảo này là lôi phù. Lôi phù là một khắc tinh khác của ma tộc, cho dù tu vi của nó cao hơn ma binh mấy cấp độ, lôi phù vẫn có lực sát thương nhất định đối với nó. Giống như điện áp 30V tuy không chí mạng, nhưng chạm vào ai cũng biết tê tê, khó chịu, những lôi phù này cũng vậy, tuy không gây tổn thương chí mạng cho ma tộc này, nhưng từng chuỗi sấm sét rơi vào trên côn sắt, lại truyền tới tay và cánh tay. Cả thân thể nổi lên sấm sét, khiến cho bốn cánh tay của nó cũng run lên. Nó nổi giận mà hét lớn một tiếng, lần này mấy người đều có phòng bị, trên thân bỗng nhiên tuôn ra hào quang với cường độ khác nhau. Hộ thể linh thuẫn kích hoạt đến cực hạn, Trương Tiêu Hàm lại run tay một cái, lần này lại ném nhiều lôi phù hơn, ánh chớp lập lòe, tiếng sấm ầm ầm, ma tộc thân hình cao lớn gầm giận trong vòng vây sấm sét. Sấm sét tê dại khiến nó đau đớn, nó căn bản không phát giác ra bàn chân và trên bàn chân của nó đầy rẫy kiến ăn kim loại. Phạm Tiểu Phạm ngón tay khẽ động, đầu ngón tay một phù hiệu màu vàng óng đang từ từ hình thành. Ký hiệu này xuất hiện cực kỳ chậm chạp, tựa như từ trong đầu ngón tay hắn từ từ gạt ra. Lại là một chồng lôi phù. Trương Tiêu Hàm hiện giờ đặt hy vọng vào việc tê liệt bằng sấm sét, để ma tộc hoàn toàn không để ý đến kiến ăn kim loại đang gặm nhấm. Chỉ cần kiến ăn kim loại có thể ăn mòn vào thể nội ma tộc. Đúng vậy, nàng đã phân tán một bộ phận kiến ăn kim loại theo chân ma tộc thô to mà bò lên. Không chỉ bò lên người hắn, mà một bộ phận khác do nàng âm hiểm điều khiển, bò tới những vị trí chí mạng nhưng khó nói ra miệng. Chỉ chờ lệnh của Trương Tiêu Hàm, giống, ma tộc bị những lôi phù liên tiếp này chọc giận tột độ. Loại công kích này khiến hắn có cảm giác bị loài người trêu chọc. Những nhân loại nhỏ bé này căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể dùng những thủ đoạn hèn hạ và âm hiểm như vậy để công kích. Loại cảm giác tê tê này nó cũng rất nhanh thích ứng. Từng đạo sấm sét tựa như những hoa văn được khắc trên áo giáp tối tăm. Hắn gầm giận, một đoàn ma dịch đen như mực đột nhiên phun ra, một tấm võng lớn màu đỏ đón đỡ, rồi, xoẹt xoẹt, âm thanh vang lên, tấm võng lớn màu đỏ ấy lại bị ăn mòn hoàn toàn. Lộ ra một lỗ hổng lớn, ma dịch tiếp tục phun về phía mấy người. Chương 659 phối hợp, ma tộc này bốn cánh tay bốn cây gậy, phát ra tử quang chống đỡ tiên kính, bảo kính, phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm, hỏa cầu của Hỏa Hồ, ngay cả khó chịu do mười mấy tấm lôi phù mang lại cũng chịu đựng được. Vẫn còn dư lực phun ra ma dịch, Trương Tiêu Hàm sắc mặt tái nhợt, giơ tay lên, một cái lãng hoa xinh đẹp xuất hiện trước mặt, chỉ một ngón tay, lãng hoa tỏa ra hào quang, đón ma dịch tiến đến. Lại là Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, trong chốc lát liền tính toán lại pháp khí bảo khí trong tay. Ngoài lãng hoa này, căn bản không có vật gì có thể chống lại ma dịch này. Lãng hoa không phải có thể hấp thu linh khí sao? Ngay cả linh khí trong pháp thuật tấn công cũng có thể hấp thu. Vậy cũng chỉ có thể dùng nó thử xem, dù sao cũng được thu lại. Lãng hoa đón ma dịch bay tới, phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm ở giữa cũng cuối cùng lại ngưng tụ ra. Như sao băng bay về phía đầu ma tộc, lãng hoa và phù hiệu màu vàng óng gần như cùng lúc xuất kích, hướng về mục tiêu khác nhau. Tuy mục tiêu của phù hiệu màu vàng óng xa hơn, nhưng tốc độ cũng không kém cạnh. Ánh mắt tràn ngập lòng trắng của ma tộc lại bắn ra lửa giận. Hai cánh tay nhoáng lên, tách ra một tia tử quang đón đỡ. Ngay lúc này, mục tiêu của ma tộc đều là những người kia, hoàn toàn không để ý đến vị trí yếu hại trên người nó đã bị kiến ăn kim loại bò lên. Chân nó cũng bị kiến ăn kim loại gặm nhấm một lớp vỏ cứng. Kiến ăn kim loại đã tiếp xúc đến phần thịt mềm dưới lớp vỏ cứng. Công kích, Trương Tiêu Hàm không chút do dự ra lệnh, mười mấy vạn con kiến ăn kim loại cùng lúc cắn xé. Đây chính là mười mấy vạn con kiến ăn kim loại đó. Tuy một nửa tập trung ở chân, nhưng vẫn còn một nửa khác phân bố khắp toàn thân, đồng thời cắn xé, ma tộc không khỏi thống khổ kêu to một tiếng. Tiếng kêu này làm nó phân tâm, lãng hoa vừa kịp đón nhận ma dịch, xoay chuyển một vòng, phần lớn ma dịch lại bị hấp thu. Trong lòng Trương Tiêu Hàm vui mừng, liền thấy phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm cũng đánh tan tử quang, bay về phía ma tộc đau đớn trên người, lập tức phát hiện không ổn, liền muốn kiểm tra xem trên người xảy ra chuyện gì, nhưng phù hiệu màu vàng óng lao nhanh bay đến, mà Hỏa Hồ cũng nhân cơ hội này phóng ra hỏa cầu. Tất cả công kích đều không dừng lại, hào quang bảo kính và tiên kính vẫn chống lại tử quang trên hai côn sắt khác. Nếu ma tộc để ý đến bản thân, phù hiệu màu vàng óng và hỏa cầu liền có thể phá vỡ tử quang hộ thân. Ma tộc giận dữ, nó đã cảm nhận được kiến đang gặm nhấm trên thân, hét lớn một tiếng, tử quang trên thân đại thịnh, lại muốn ngăn cản công kích của họ, lại muốn đánh dụng kiến trên người, đồng thời bốn cánh tay vung lên, bốn trường côn đồng thời buông xuống, mục tiêu bao quát cả Trương Tiêu Hàm và ba người kia. Bốn người lập tức bay lên, ngón tay Phạm Tiểu Phạm bay loạn, một phù hiệu màu vàng óng lại ngưng tụ ra, đón đầu một trường côn, không phải để chặn hay đánh bật trường côn, mà chỉ để làm lệch hướng của nó. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, có một trường côn bị sợi tơ trong suốt của nàng quấn quanh. Khi ma tộc vung trường côn ra, sợi tơ kia thuận thế quấn quanh bàn tay lớn màu đen. Trương Tiêu Hàm lúc đó không phân biệt được quấn ở vị trí nào, chỉ giữ chặt, nhưng tiếng kêu thảm không phát ra, tử quang trên thân ma tộc đại thịnh, sợi tơ trong suốt bị ngăn lại bên ngoài tử quang. Trương Tiêu Hàm cùng lúc sử dụng Bạch Ngọc Tiểu Sơn, đón đầu đập vào trường côn, trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối, người nhanh chóng lui về phía sau. Hỏa Hồ kêu lên một tiếng, sáu cái đuôi sau lưng cùng lúc hướng về phía trước dựng thẳng, sáu cái đuôi đỏ rực trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh, nó lại dùng thân thể trực tiếp đón nhận trường côn. Đương đương đương, tiếng va chạm lớn liên tiếp, giống như trường côn va chạm vào nhau, sáu cái đuôi nhanh chóng va chạm liên tiếp với trường côn, lại thật sự chém vào trường côn. Phân thân Trương Tiêu Hàm khẽ kêu một tiếng, một luồng linh lực bao phủ đón nhận, phân thân không chút do dự sử dụng chiêu nước lên thì thuyền lên. Phân thân có tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng đó chỉ là tu vi bề ngoài, linh lực nồng đậm trên người cùng bản thể không khác nhau, đều ít nhất cao hơn một cấp độ. Chiêu nước lên thì thuyền lên vừa ra lại nâng cao một cấp độ, đón nhận trường côn của ma tộc lại không hề rơi xuống hạ phong. Bốn trường côn công kích bốn người lại hoàn toàn không đạt hiệu quả, đồng thời các vị trí trọng yếu trên thân đột nhiên truyền đến đau đớn tột cùng. Đau đớn này khiến linh lực toàn thân nó bị tắc nghẽn. Thân eo khẽ cong, một tay không nhịn được với tới vị trí đau đớn, như vậy tử khí bị trì trệ, phù hiệu màu vàng óng và hỏa cầu liền kéo đến, ma tộc căn bản không thể tránh, hai cánh tay khác đón đỡ. Phanh, tiếng nổ vang lên, xen lẫn tiếng kêu thống khổ của ma tộc, một đoàn chất lỏng màu đen bắn tung tóe, mấy ngón tay bay tứ tung, mùi khét nồng nặc trong không khí, lại là phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm làm nổ tung mấy ngón tay của ma tộc. Hỏa cầu của hỏa hồ đốt cháy một bàn tay khác, tất cả công kích đều diễn ra trong khoảnh khắc, hai bên giao thủ liên tiếp, tổng cộng không đủ một hơi thở, ma tộc trong những đòn tấn công âm thầm này, lại nhận lấy trọng thương, cái gọi là, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, trong tranh đấu giữa các tu sĩ từ trước đến nay vẫn tàn khốc. Căn bản không có từ ngữ nhân từ nào, ma tộc bị thương nặng, tất cả công kích đều ào ạt đến, ngay cả Vu Hành Vân và Lạc Tịch cũng nhìn thấy ma tộc bị thương. Kiếm và phi kiếm dán sát mặt đất, chuyên công kích chân trần và bắp chân ma tộc. Ma tộc này vẫn ẩn cư dưới đất, dựa vào loại thực vật quái dị dưới đất hấp thu linh khí và ma khí trong không khí để tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyện. Không biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên giao thủ với nhân loại, rõ ràng trong mắt nó, nhân loại trước mặt như những con kiến, nhưng giao thủ một hồi, lại là nó bị thương nặng, không phải nó khinh địch, mà là mấy người kia thực sự biến thái. Phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm là khắc tinh bẩm sinh của ma tộc. Nó ít nhất phải dùng 1/3 linh lực để ngăn cản. Hỏa cầu của hỏa hồ cũng không yếu, linh thú hóa hình, tu vi vốn đã cao hơn yêu thú hóa hình thông thường. Hơn nữa hỏa cầu của hỏa hồ này ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, lại có thể hao mòn tử quang hộ thân của nó, mà tấm gương trong tay phân thân mang lại cho nó cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bản năng nó biết, tuyệt đối không thể để cho ánh sáng đó chiếu lên người. Mà nữ tu kia, pháp bảo trong tay tầng tầng lớp lớp, thể hiện thực lực xa hơn nhiều so với tu vi của nàng. Đáng sợ nhất là nó không biết lúc nào trên người đã bị bao phủ bởi vô số côn trùng, lại liên tục không ngừng bò lên người nó. Những côn trùng này có lớp giáp cứng vô cùng, hoàn toàn không thể phá hủy, muốn dùng linh lực đánh bật ra, linh khí lại bị côn trùng ăn mất. Chỗ chết người nhất là vị trí côn trùng ăn mòn, cho dù là ma đế cấp bậc như nó, vị trí đó bị công kích cũng đau đớn hơn nữa chí mạng. Những đòn công kích liên tiếp này, ma tộc này bị thương nặng, tâm thần hỗn loạn, tử quang trên thân đại thịnh, linh khí phóng thích lại hoàn toàn không có quy luật. Một cánh tay với tới vị trí bí mật kia, một cánh tay khác đánh lung tung trên người, hai cánh tay khác cuồng vũ trên không trung. Chính lúc này, thần thức Trương Tiêu Hàm đột nhiên tụ lại thành một chùm, hung hăng tấn công vào Tức Hải ma tộc. Nói là bốn người phối hợp, trên thực tế chính là Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm phối hợp. Hỏa hồ và Trương Tiêu Hàm ký kết khế ước linh hồn, tâm ý luật tương thông, mà phân thân chính là Trương Tiêu Hàm, căn bản không cần ra lệnh, Trương Tiêu Hàm nắm bắt thời cơ tấn công bằng thần thức. Phạm Tiểu Phạm làm sao không biết phối hợp. Gần như cùng lúc, một phù hiệu màu vàng óng nhỏ xíu lại bay đến, thần thức ma tộc chợt bị công kích, chỉ trong nháy mắt tư duy dừng lại, nhưng trong khoảnh khắc dừng lại này đã đủ rồi, chùm sáng từ tiên kính trong tay phân thân lập tức bao phủ đầu ma tộc. Một viên cầu đen như mực lập tức bị hút ra khỏi thức hải của nó. Viên cầu đen như mực này vừa rơi khỏi đầu ma tộc liền không ngừng giãy giụa, muốn trở lại thân thể nó, mà lúc này, phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm như sao băng xuyên vào trong con ngươi trắng của ma tộc. Đồng thời, một hỏa cầu đỏ khác cũng đến trước hốc mắt kia. Mắt của bất kỳ sinh vật nào cũng là điểm yếu, phù hiệu vàng óng này không chỉ xuyên vào con ngươi, mà còn xuyên qua điểm yếu đó trực tiếp vào trong xương sọ. Phanh, như tiếng dưa hấu rơi xuống đất vỡ tung, u ám, liền thấy thân thể ma tộc kia đột nhiên chấn động, nguyên thần màu đen lập tức bị kéo ra khỏi đầu, chui vào tiên kính, phân thân cũng như không chịu nổi việc hút nguyên thần này tiêu hao quá nhiều linh khí. Đột nhiên tan biến thành mây khói, chỉ còn lại tiên kính lơ lửng giữa không trung, phân thân là do thần thức Trương Tiêu Hàm biến thành, lần này tiêu hao quá lớn mà tan biến. Chẳng khác nào thần thức tách ra của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn biến mất. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy có vật gì rời khỏi cơ thể, như bị cắt bỏ, nàng lại nếm trải cảm giác thần thức bị tổn thương, mồ hôi lập tức thấm ra da, nàng miễn cưỡng đưa tay triệu hồi tiên kính, người đã không thể chống đỡ, nàng chưa từng nghĩ tới phân thân bị công kích mà tan biến. Chẳng khác nào thần thức tách ra của nàng hoàn toàn mất đi, lại thêm vừa rồi công kích thần thức ma tộc, hiện giờ thần thức trong thức hải nàng chỉ còn lại chút xíu. Oanh, ma tộc đã mất nguyên thần. Đầu lại bị phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm làm nổ tung. Chẳng những thân thể chết, mà cả nguyên thần cũng không thoát được. Đứng thẳng một hồi, một bắp chân bị kiến ăn kim loại gặm đứt xương, ầm ầm ngã xuống, Trương Tiêu Hàm run lên, đầu đau như búa bổ, một tay đỡ nàng, cảm thấy sự lo lắng của hỏa hồ. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, vận hành tu hồn, nguyên anh trắng như tuyết trong cơ thể cau mày, sắc mặt hiện ra vẻ tiêu tụy, một mùi thơm đặc biệt tràn ngập chóp mũi. Phạm Tiểu Phạm đưa ra một viên đan dược tỏa hương thơm dị thường. Trương Tiêu Hàm mệt mỏi há miệng nuốt vào, cảm thấy đau đầu giảm bớt phần nào. Lạc Tịch ở bên cạnh quan sát, hắn cũng nhìn ra sự hao tổn thần thức của Trương Tiêu Hàm. Đây là cơ hội thoát khỏi khế ước chủ tớ. Nội tâm hắn do dự, giấy rùa, sắc mặt bất định, bỗng cảm thấy hai ánh mắt sắc bén, chỉ khẽ ngẩng đầu, liền thấy Hỏa Hồ và Phạm Tiểu Phạm nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt hắn cứng lại, mọi ý niệm đều tan biến, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng vận công nghỉ ngơi một lúc, chỉ cảm thấy đầu không còn đau như vậy, kiến ăn kim loại đã nuốt hơn phân nửa thân thể ma tộc. Nàng triệu hồi kiến ăn kim loại, thu vào trong linh thú đại. Chương 660 tích phân. Phạm Tiểu Phạm thu hồi kiến ăn kim loại của mình, nhưng đó là sau khi kiến ăn kim loại của Trương Tiêu Hàm phát động công kích. Hắn mới đi nhặt phần còn lại, nếu không, vốn kiến ăn kim loại của hắn khá yếu ớt, sau khi nhận ra ý đồ của Trương Tiêu Hàm, làm sao hắn có thể phá hư được. Chờ khi kiến ăn kim loại đều được thu hồi, Vu Hành Vân mới cùng Lạc Réo dắt tiến lên, phân giải xác ma tộc. Lần này, phần nửa thân trên của ma tộc, áo giáp còn tương đối hoàn chỉnh, kiến ăn kim loại chỉ tập trung cắn xé ở phần dưới xương sườn, cùng một vị trí bí ẩn khác, sau đó là chui vào thịt từ hai vị trí này. Trên thân ma tộc, vật liệu thích hợp không nhiều, việc lột bỏ bộ áo giáp tự nhiên sinh thành mà còn lành lặn nhất là tốn sức và phiền toái. Tiếp đó là sừng, cùng với ma tinh, những thứ này nhanh chóng chất thành đống trước mặt Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân. Cùng với thanh huyết nhận đao bị thôn phệ toàn bộ ma khí và linh khí cũng được tìm lại. Phạm Tiểu Phạm lấy áo giáp, để lại ma tinh và độc giác cho Trương Tiêu Hàm. Tuy nói Trương Tiêu Hàm đã ra sức phần lớn trong trận thắng ma tộc này, nhưng với sự phân chia này của Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm cũng không hề bất mãn. Phạm Tiểu Phạm cũng thu lại phần nhục thân còn lại của ma tộc. Họ cũng chưa kịp xem xét xem kiến ăn kim loại đã có thay đổi gì sau khi nuốt ma tộc hay chưa. Cây thực vật không rõ tên kia, những chiếc lá còn sót lại cũng được thu vào. Phạm Tiểu Phạm nhìn mặt đất hỗn độn, lộ vẻ suy tư. Trương Tiêu Hàm tạm thời không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ cần suy nghĩ một chút là đầu đã đau. Nàng tu lấy hai vật Phạm Tiểu Phạm để lại, huyết nhận đao cũng không thèm xem, liền nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn giao việc cho Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm cũng biết thần thức của Trương Tiêu Hàm bị hao tổn nghiêm trọng. Theo lý mà nói, sau hai trận đại chiến náo động như vậy, lẽ ra nên lập tức rời đi, nhưng nơi này lại quỷ dị như thế, loại thực vật này hấp thụ lượng lớn ma khí và linh khí, lại không thấy tu sĩ nào khác đến, thời gian tranh đấu với ma tộc lại ngắn ngủi, cho nên việc dừng lại thêm một thời gian cũng không phải không thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm chỉ cần tu bổ thần thức bị thương. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân bàn bạc một chút, luôn cảm thấy việc ma tộc này ẩn náu dưới gốc cây tu luyện có vẻ quái dị. Chẳng lẽ nó an thân trong cát đá, nhưng dưới mặt đất lại là động phủ của nó, việc hóa thần kỳ tu sĩ đào đất vẫn là việc nhỏ. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đào bới nhiều lần mới tạo ra một lỗ lớn xung quanh bộ rễ của cây thực vật đó, nhưng kết quả lại rất đáng thất vọng, dưới mặt đất quả thật có một lỗ lớn trống rỗng, nhưng bên trong trống không, chẳng có gì cả, chỗ trống rỗng tuếch, chỉ có bộ rễ khổng lồ buông xuống từ phía trên. Những chiếc lá trên cây đều bị cắt đứt, nhưng bộ rễ vẫn chưa chết. Trên mỗi nhánh của bộ rễ khổng lồ kia đều có những vật thể tròn trịa màu đen. Rõ ràng bên trong là ma khí mà cây thực vật này chứa đựng. Mặc dù chưa biết cây này có công dụng gì với họ, nhưng nếu là vật quái gì, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vẫn dọn dẹp sạch sẽ đất xung quanh, rồi thu bộ rễ khổng lồ của cây này vào túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi, tu bổ hồn phách, lại thêm đan dược khôi phục thần thức mà Phạm Tiểu Phạm cho. Rất nhanh đầu không còn đau nữa, mở mắt ra. Vừa lúc Phạm Tiểu Phạm thu xong bộ rễ cây đó, Hỏa Hồ và Lạc Réo dắt canh giữ bên cạnh nàng, Trương Tiêu Hàm liền đứng dậy, tạm thời không đi xem xét kiến ăn kim loại, trong đầu lập tức nhớ đến lời nói của ma tộc kia. Chúng ta ma tộc đã nhường Linh Vũ Đại Lục cho các ngươi nhân tộc, mà huyễn cấm địa là của ma tộc chúng ta, các ngươi quên minh ước sao? Hay là các ngươi muốn vứt bỏ tín nghĩa? Rất kỳ lạ, theo ký ức Phạm Tiểu Phạm thu được, rõ ràng là nhân tộc và Phật tộc liên thủ tiêu diệt ma tộc. Hơn nữa ở ma huyễn cấm địa này, họ rõ ràng đã thấy rất nhiều vô số thi thể ma tộc này lại nói như vậy sao? Kỳ lạ hơn nữa là tu vi của ma tộc này, nếu theo hiểu biết của họ về cấp bậc ma tộc, nó hẳn vượt quá ma vương, phải ở cấp bậc ma đế cấp độ này tuyệt đối không nên dừng lại ở nhân giới. Phải phi thăng, nguyên nhân gì lại khiến ma tộc này không thể phi thăng, mà vẫn ở lại nhân giới? Rõ ràng không phải do cấm chế mây đen này, Hỏa Hồ hóa hình đã phá vỡ cấm chế rồi, hay là nhân tộc và Phật tộc không hề tiêu diệt hoàn toàn ma tộc. Nhưng làm sao có thể? Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân bận rộn xong, liền thấy Trương Tiêu Hàm cau mày đứng đó. Phạm Tiểu Phạm lập tức đến bên, sao vậy, đầu vẫn còn đau dữ lắm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, gần như không đau nữa. Thấy Phạm Tiểu Phạm có vẻ không tin lắm, nàng bổ sung, ta chỉ thấy kỳ lạ lời nói trước kia của ma tộc đó. Cùng với việc ma tộc này tu vi cao như vậy, sao lại không phi thăng, mà vẫn ở lại đây. Phạm Tiểu Phạm nghe vậy cũng nhíu mày, tìm kiếm trong trí nhớ một hồi, mà lại không tìm thấy chút thông tin nào về phương diện này. Đành phải lắc đầu. Thời gian ma huyễn cấm địa mở ra quả thật không nhiều. Những chuyện liên quan đến ma tộc cũng bị phong tỏa cẩn thận. Trong ký ức ta chiếm được cũng không có giải thích về phương diện này. Trương Tiêu Hàm nghe vậy run lên, mới lắc đầu, chuyện gì của ma tộc cũng không liên quan đến nàng, cũng không thể nào liên quan. chỉ sợ là tin đồn vặt vãnh kiếp trước thôi. Nghĩ thông rồi, nàng cười một tiếng, dọc đường này, thu hoạch của chúng ta thật sự không nhỏ. Khó trách tu sĩ nào cũng muốn ra ngoài lịch luyện, theo tu vi của chúng ta, nếu không ra ngoài lịch luyện, tu vi thật khó nâng cao. Nói xong, nhìn sang Lạc Réo Rắt, đoạn đường này, chỉ có Lạc Réo Rắt là tu vi không tăng. Phạm Tiểu Phạm cũng cười, đúng vậy, mục đích dự định đều đạt được, ngay cả ma đế chúng ta liên thủ cũng có thể đánh thắng. Còn lại chỉ có Tích Vân, chúng ta tìm thêm quân ma tộc, gom đủ Tích Vân như thế nào? Nói đến Tích Vân, mấy người đều sửng sốt, họ vừa mới tiêu diệt một ma đế, Tích Vân này tính trên đầu ai? Họ đều vội vàng lấy ngọc bài ra từ giới chỉ chữ vật. Sắc mặt Phạm Tiểu Phạm không khỏi trở nên quái lạ, trên ngọc bài của hắn, rõ ràng là 1423 điểm, sau khi ma đế chết, Tích Vân lại tính trên đầu hắn, mặc dù Trương Tiêu Hàm là người phát động đòn tấn công chí mạng lên ma đế. Hắn tận mắt chứng kiến nguyên thần ma đế bị tấm gương trong tay phân thân Trương Tiêu Hàm hút ra, nhưng Tích Vân lại hoàn toàn ở trong tay hắn, xem ra ngọc bài này ghi lại đòn tấn công chí mạng cuối cùng. Ai giết chết ma tộc cuối cùng, Tích Vân sẽ thuộc về người đó. Phạm Tiểu Phạm cười khổ lắc đầu, đưa Tích Vân cho mọi người xem, trên ngọc bài Trương Tiêu Hàm vẫn hơn 200 điểm, thấy điểm số trên ngọc bài Phạm Tiểu Phạm không đầy, chỉ cần giết thêm chút ma tộc nữa thôi, nếu là giết tu sĩ nhân tộc, trong lòng nàng có lẽ sẽ có chút gánh nặng, nhưng là ma tộc, dù miệng nói tiếng người, nhưng vẻ ngoài quái dị và bản tính hung ác đó, nàng hiện giờ không có ý nghĩ biến ma tộc thành họ hàng gần của nhân loại. Giết chúng không hề có chút gánh nặng nào trong lòng, nàng liền nói không để ý, chúng ta còn thiếu 3 người Tích Vân, cũng không cần quá nổi bật. Tìm một nhóm ma tộc quy mô nhỏ là được, hỏa hồ chỉ cần hóa thân thành hồ ly, nàng ôm chắc chắn là có thể rời đi. Mấy người cứ thế tiến sâu, khoảng cách đến chỗ sâu nhất của ma huyễn cấm địa không còn xa. Nhưng họ không có ý định tiến sâu hơn nữa, thu hoạch của họ đã không ít, nếu để tu sĩ khác biết được thu hoạch của họ, phần nào sẽ không khỏi động lòng. Hơn nữa, họ may mắn dọc đường không gặp phải những người của tông chủ. Dù tu vi mấy người họ đều không tệ, lại có kiến ăn kim loại, nhưng thần thức Trương Tiêu Hàm bị hao tổn, không phải 1-2 ngày là có thể khôi phục. Thực lực tổng thể của họ giảm sút, mạo hiểm tiến sâu không phải là lựa chọn sáng suốt, mấy người không phải là người tham lam, đơn giản bàn bạc một hồi, liền quyết định bình minh mai sẽ cưỡi bảo thuyền, chỉ cần không phải ma đế, mọi người sẽ ra tay, trước tiên gom đủ Tích Vân. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không hỏi Trương Tiêu Hàm về tấm gương kia. Họ là lần thứ hai thấy tấm gương này, lần trước là khi đối phó Lôi Trọng, họ đoán được công dụng của tấm gương, nhưng Trương Tiêu Hàm không đề cập, họ cũng không hỏi. Trương Tiêu Hàm trong lòng rất thản nhiên. Pháp bảo của nàng hầu hết đều được Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thấy. Nói đến cũng kỳ lạ, mỗi lần cùng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đều xảy ra những chuyện kinh tâm động phách, may mà mỗi chuyện kinh tâm động phách đều mang lại phần thưởng lớn. Nếu không, quả thực là mất nhiều hơn được. Trước bình minh còn một khoảng thời gian, Trương Tiêu Hàm quyết định gọi kiến ăn kim loại ra xem xét. Kiến ăn kim loại đã thôn phệ ma tộc không có biến đổi quá lớn. Ma khí trong thân thể ma đế không hề làm ô nhiễm kiến ăn kim loại, hoặc là kiến ăn kim loại có cách hóa giải ma khí. Dù trong tay có hơn 10 vạn con kiến ăn kim loại, nhưng những con kiến ăn kim loại này dường như không sinh sôi nảy nở. Dù không thấy giảm bớt, nhưng những con kiến ăn kim loại đã thôn phệ quá nhiều linh khí. Lớp giáp sắc hiện lên ánh sáng đỏ, Trương Tiêu Hàm thấy rất thích, thật muốn lấy lớp giáp sắc của những con kiến ăn kim loại này để luyện chế áo giáp. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không nỡ, những con kiến ăn kim loại này là trợ lực đắc lực lúc then chốt, làm sao có thể dễ dàng hủy đi. So sánh ra, kiến ăn kim loại của Phạm Tiểu Phạm nhỏ hơn một vòng. Trương Tiêu Hàm cũng không keo kiệt, thẳng thắn nói phương pháp nuôi dưỡng kiến ăn kim loại của nàng. Phạm Tiểu Phạm nghe xong chỉ thở dài một tiếng, không nói đến linh dược, riêng việc cung cấp nhiều yêu tinh như vậy, hắn đã không đủ khả năng. Thấy Trương Tiêu Hàm lợi hại như vậy, trong mắt hỏa hồ tràn đầy kiêu ngạo, đi theo chủ nhân như vậy còn có gì không vừa lòng. Nhìn kiến ăn kim loại trên mặt đất thôn phệ hết những mảnh lá của cây thực vật quái dị đó, Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, những con kiến ăn kim loại đó liền bò lại đây. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, thu chúng vào linh thú đại. Lấy ra tiếp theo là cái lãng hoa, lãng hoa nuốt một lượng lớn ma dịch, vốn dĩ xinh đẹp nay lại phủ một lớp khói đen, trông yêu diễm khác thường, nàng thưởng thức một hồi mới thu lại, điều khiến nàng hơi tiếc nuối là huyết nhận đao, linh khí trên huyết nhận đao đã biến mất hết, trông căn bản không phải pháp khí, chỉ là một thanh đại đao bình thường, trong lòng nàng càng sợ hãi cây thực vật quái dị kia. Đồng thời nảy sinh một ý nghĩ khác, bộ rễ cây kia vẫn còn, nếu dùng bình nạp cần nuôi dưỡng, không chừng về sau sẽ có ích cho mình, nhưng nàng chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra. Chương 661 Linh Lung Tiên Tháp. Ôi, hôm qua chỉ nghĩ cập nhật, quên chúc năm mới, hôm nay cũng chưa muộn, chúc các vị độc giả năm mới tốt lành, chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, ước nguyện thành hiện thực. Mắt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân dù không nhìn chăm chăm vào Trương Tiêu Hàm, nhưng vẫn hy vọng nàng có thể lấy tấm gương ra nghiên cứu một phen. Họ rất tò mò về tấm gương trong tay nàng, lần trước trong trận chiến với Lôi Trọng, tấm gương đó đã khiến Lôi Trọng đặc biệt chú ý, có lẽ do tu vi của Trương Tiêu Hàm, lúc đó tấm gương cũng không thấy gì đặc biệt. nhưng lần này, họ rõ ràng thấy tấm gương đó hút nguyên thần ma tộc ra. Nguyên thần không diệt, ma tộc đó không coi là chết thật sự, nhưng chính vì nguyên thần tách khỏi thân thể ma tộc, Phạm Tiểu Phạm mới có cơ hội thừa cơ mà vào, đặt phù hiệu vàng óng vào đầu nó từ vị trí mắt. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại không có ý định xem xét tấm gương đó trước mặt họ. Cũng đúng, người tu sĩ nào mà không có bí mật của mình, dù là giao tình cứu mạng, cũng ít có tu sĩ nào phơi bày hết bí mật của mình. Bí mật của Trương Tiêu Hàm há chỉ có tấm gương đó. Còn có việc nàng tu vào linh thú đại những tu sĩ hóa thần kỳ. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, suy nghĩ miên man, từ khi Trương Tiêu Hàm đột phá tu vi, sự thân cận trước kia bỗng nhiên xa cách trong lòng hắn. Quen biết Trương Tiêu Hàm được bao lâu? Dường như rất ngắn, nhưng lại như rất dài, nhớ lại sự kinh ngạc ban đầu khi gặp nàng, nhớ đến sự tức giận của hắn khi nàng hủy tiên nông động phủ. Sự phẫn nộ khi nàng bị thương thần thức, họ quen biết qua những lần giết chóc cùng nhau, nhưng hắn chưa từng thực sự ra tay sát hại nàng, đây chính là cái gọi là duyên phận chăng? Lúc này, hắn vô cùng hoài niệm thời gian ở sa mạc mê vụ. Cơ hội tốt như vậy, hắn đã không nắm bắt được, giờ thì sao? Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khép hờ mắt, hàng mi dài cong vút, ánh mắt hắn không khỏi dừng lại trên hàng mi cong vút đó. Cùng lúc đó, cách bảo thuyền chưa đầy một ngày đường, hơn 10 người đứng yên lặng trước một tòa bảo tháp hùng vĩ tráng lệ. Nói là bảo tháp, không bằng nói là cung điện hình tháp, nền móng của bảo tháp quá lớn, khoảng ngàn mét vuông, đây chỉ là quan sát bên ngoài. Nếu bên trong còn có trận pháp mở rộng diện tích, thì khó mà nói bảo tháp này lớn đến mức nào. Bảo tháp tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng cao hơn 30 mét, nhìn từ dưới lên, mỗi tầng chỉ thu nhỏ lại một chút, toàn thân bằng ngọc thạch xây dựng, mái cong uy nghi, tinh xảo hoa mỹ, tỏa ra đủ loại ánh sáng rực rỡ. Đỉnh cao nhất của tòa bảo tháp này được gắn một viên bảo thạch khổng lồ màu đỏ. Từ trong bảo thạch tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, tạo thành một vòng bảo hộ đỏ dày đặc, bao bọc toàn bộ bảo tháp vào trong không gian rộng lớn đó, khiến bảo tháp trông càng thêm nguy nga tráng lệ. Mà ngắm bảo tháp đỉnh, bầu trời mây đen xa xa khuếch tán, không những lộ ra nền trời xanh thẳm, trên bầu trời còn hiện ra ngũ sắc hào quang bao quanh. Phía trước bảo tháp, hơn 10 người trầm mặc đứng thẳng, chăm chú nhìn lên bảo tháp ấy, không hề nhúc nhích, tựa như mấy chục pho tượng, song nếu nhìn kỹ ánh mắt của họ, liền thấy rõ họ không phải pho tượng, mà là những người sống sờ sờ, là những kẻ tu vi đứng đầu linh vũ đại lục. Bỗng nhiên, vòng bảo hộ bao quanh bảo tháp tối sầm lại, mười mấy người đứng thẳng trầm mặc ấy đồng loạt ngẩng đầu. Trên mặt đều hiện vẻ kích động, vòng bảo hộ dần dần hạ xuống, cuối cùng, vòng bảo hộ màu đỏ hoàn toàn tiêu tán, mười mấy người liếc nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy đề phòng, ai nấy đều nóng lòng muốn tiến vào, thế nhưng chân ai cũng vững vàng, không hề động đậy. Các vị, nhân dịp Linh Lung Tiên Tháp lần này mở ra, các phái chúng ta đã dốc hết sức lực kiềm chế ma tộc. Sau khi mở ra, tiên tháp sẽ được truyền tống đến một nơi khác ở nhân giới. Song chỉ cần chúng ta có thể thu được Linh Lung Tiên trong tháp, vật phẩm huyền thoại kia trước tiên, thì có thể tìm lại được con đường thông hướng thượng giới, chính là làm phúc cho người tu sĩ trong giới ta. Thanh hư môn trưởng môn Thanh Phong Tử tiến lên một bước, cao giọng nói, dù lời nói của hắn dành cho mọi người, song ánh mắt vẫn đặt trên Linh Lung Tiên Tháp, căn bản không nhìn các tu sĩ xung quanh một cái. Tìm kiếm bảo vật toàn nhờ cơ duyên và thực lực, song có một điều ta hy vọng chư vị đáp ứng, bất luận ai trong số chúng ta ở đây nhận được vị trí con đường thăng tiên, đều phải công bố cho mọi người, để tất cả tu sĩ đại lục cùng nhau hộ trì con đường ấy. Điều này không chỉ là việc làm phúc cho một môn một phái, mà còn liên quan đến cả nhân giới. Chúng ta, những tu sĩ các môn các phái ở nhân giới, nếu cùng được thăng tiên, thì mới thực sự là một nhà. Nói đến đây, Thanh Phong Tử mới quay đầu, liếc nhìn tất cả tu sĩ một lượt, ánh mắt của hắn sắc bén, hoàn toàn khác với giọng điệu ôn hòa lúc nãy. Rõ ràng trưởng môn Thanh Phong Tử nói không sai, Linh Lung Tiên Tháp bên trong, các bảo vật khác, ai nấy tự dựa vào thủ đoạn mà thu được, chỉ có con đường phi thăng này mới liên quan đến cả nhân giới. Mấy ngàn năm nay, tu sĩ phi thăng của giới ta thành công chưa đến một nửa. Mấu chốt là những tu sĩ phi thăng lên thượng giới lại hoàn toàn không có hồi âm. Điều này không thể tách rời với việc con đường phi thăng bị thất lạc. Vì vậy, Vô Cực Tông chúng ta hoàn toàn tán thành lời Thanh Hư Môn. Hạ Thần Hy lập tức nói tiếp, miệng nói mà mắt cũng không rời khỏi Linh Lung Tiên Tháp. Tiếng phụ họa vang lên rộn rã, con đường phi thăng nếu thu được, thì lợi ích thuộc về tất cả tu sĩ đại lục, nhất là các đại môn phái. Việc phi thăng chưa đến một nửa đã khiến nhiều tu sĩ kiềm chế tu vi, không dám tiến giai đến cảnh giới tu thần. Các vị trưởng môn, các vị đều là tu sĩ có môn có phái, con đường phi thăng này liên quan đến lợi ích cả môn phái. Vậy còn chúng ta, những tán tu, thì sao? Nếu con đường phi thăng hiện ra, không biết chúng ta, những tán tu này, có thể mượn nhờ con đường ấy để phi thăng hay không? Một nữ tu mi thanh mục tú lên tiếng, bên cạnh nàng là một nam tử áo xanh, thần thái ung dung, phong thần tiêu sái. Thanh Phong Tử ánh mắt lóe lên, nói, con đường phi thăng không chỉ liên quan đến các môn các phái đại lục ta, mà là tất cả tu sĩ linh vũ đại lục, thậm chí có thể nói là tất cả tu sĩ trong giới ta. Vì vậy, chỉ cần phát hiện con đường phi thăng, thì con đường ấy nên do tất cả tu sĩ đại lục cùng nắm giữ. Không chỉ có tu sĩ trong môn phái, mà các vị tán tu cũng có thể mượn nhờ con đường ấy để phi thăng. Hà tất phải lo lắng, đang lúc nói chuyện, Linh Lung Tiên Tháp bỗng phát ra tiếng vang ầm ầm, ánh mắt mọi người đều bị hút về phía đó, ánh mắt của họ vốn chưa từng rời khỏi tiên tháp. Chỉ thấy phần dưới tiên tháp, cánh cửa bằng ngọc thạch trắng bỗng chậm rãi trượt sang hai bên, lộ ra một cửa hang cao hơn 10 thước, mọi người lập tức nín thở, nhìn chăm chú vào trong, nhưng bên trong tối đen như mực, ánh mắt căn bản không thể nhìn vào, không chỉ ánh mắt mà thần thức cũng bị ngăn trở. Các vị trưởng môn, tiến vào Linh Lung Tiên Tháp chính là sinh tử hữu mệnh, giàu sang do trời, ngoài con đường phi thăng ra, những bảo vật khác mỗi người tự dựa vào cơ duyên. Chúng ta những tán tu này muốn con đường phi thăng cũng chẳng dùng tới, lẽ nào lại giữ lại cho hậu thế tục nhân? Linh Lung Tiên Tháp bảo vật cũng chẳng dễ dàng gì mà có được, thời gian quý giá, ta xem chúng ta nên vào đi thôi. Người nói là một vị tu sĩ đầu trọc, lạ thay, đầu hắn chọc lóc, song râu ria lại vô cùng rậm rạp, phủ kín tới tận thái dương, tiếc là không có tóc nối tiếp, trông hết sức quái dị. Lời này nói trúng lòng mọi người, ai nấy đều nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Từ trước đến nay, cơ duyên luôn song hành với nguy hiểm, muốn có được cơ duyên, phải có tinh thần mạo hiểm. Thanh Phong Tử cũng không nói thêm lời nào, đi đầu hướng về cánh cửa mở rộng bước tới. Người vừa bước vào cánh cửa tối đen kia, cửa lớn liền phát ra ánh sáng trắng chói mắt, rồi lại nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Mọi người nhìn nhau một chút, vô cùng trật tự theo thứ tự bước vào, mỗi lần chỉ có một người, ngay cả cặp đạo lữ tán tu kia cũng tách ra mà vào. Hẳn là trận pháp truyền tống vào Linh Lung Tiên Tháp chỉ cho phép một người vào mỗi lần. Rất nhanh, mười mấy người bên ngoài tiên tháp đều đã vào trong, bên ngoài trở nên yên tĩnh, y như chưa từng có tu sĩ nào đến đây. Ngay khi tất cả mọi người đều vào Linh Lung Tiên Tháp, chân trời bỗng xuất hiện mấy bóng đen, những bóng đen này cưỡi kiếm mà đi, hoàn toàn không lo lắng hành tung bị phát hiện. Rất nhanh họ đã đáp xuống trước Linh Lung Tiên Tháp, ngẩng đầu nhìn tiên tháp, vẻ mặt kinh ngạc mà chiêm ngưỡng. Nếu Trương Tiêu Hàm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra mấy người này và lập tức đoán ra được một số sự thật. Mấy người này không phải ai khác, chính là Yến Đạo, Tống Thần Sa, Đông Phương Nhược Lan và Âu Dương Âu cùng hai người nữa. Họ liếc nhìn nhau, không nói lời nào. Yến Đạo đi đầu bước vào, những người khác lần lượt theo sau. Rất nhanh, trước Linh Lung Tiên Tháp lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Trời đã sáng, rồi lại tối xuống, rồi lại sáng lên, một chiếc bảo thuyền màu đen bỗng lao vút qua chân trời. Bay đến, phải nói Trương Tiêu Hàm và những người kia thực sự không định xâm nhập sâu vào ma huyễn cấm địa. Thu hoạch của họ đã đủ rồi, chỉ muốn tìm ma tộc, thu thập đủ điểm tích phân rồi rời đi. Xong bảo thuyền bay đi một đường, lại chẳng thấy một bóng ma tộc nào. Thật là lạ lùng, ma tộc đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ đều đã rời khỏi sâu trong ma huyễn cấm địa? Từ khi rời khỏi trụ sở Vô Cực Tông, họ gần như chẳng thấy ma tộc nào. May mà bảo thuyền tốc độ nhanh, lại không thiếu linh thạch, từ xa phát hiện dị tượng trên khoảng trời này, mấy người bàn bạc với nhau, liền bay đến đây, hạ xuống bảo thuyền, mấy người chậm rãi đáp xuống trước bảo tháp, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ma huyễn cấm địa lại có một thắng cảnh huy hoàng như thế. Ma tộc làm sao có thể kiến tạo nên công trình như vậy? Phạm Tiểu Phạm bỗng hiện lên một tia mê hoặc trên mặt, rồi thì thào nói mấy chữ, Linh Lung Tiên Tháp. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, ngươi biết bảo tháp này? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, không, nhưng ta vừa nhìn thấy nó, thì ký ức liên quan tới nó liền hiện ra. Họ đều biết đây là ký ức sau khi Phạm Tiểu Phạm nhận được thừa kế từ Xá Lợi. Những ký ức ấy quá đồ sộ, hơn một tháng nay Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết. Rất nhiều thứ vẫn giấu kín trong đầu hắn, chỉ khi gặp phải hoàn cảnh tương tự, mới có thể bật ra. Đây là Linh Lung Tiên Tháp. Phạm Tiểu Phạm không chờ mọi người hỏi thăm, chủ động lên tiếng, nghe nói, thời kỳ thượng cổ, một tu sĩ phi thăng từ thượng giới truyền tống xuống hạ giới tòa bảo tháp này. Bảo tháp này mỗi ngàn năm mở ra một lần, bất luận có tu sĩ nào tiến vào hay không, sau khi mở ra, đều sẽ biến mất, cho đến khi lại được tu sĩ phát hiện. Phạm Tiểu Phạm cùng mọi người đánh giá bảo tháp, Linh Lung Tiên Tháp chỉ có một cửa vào, mỗi lần chỉ cho phép một người vào, sau khi vào sẽ bị truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên ở tầng 3 trở xuống trong tháp. Mỗi tầng trong tháp đều có bảo vật, nghe nói không chỉ có linh đan, bảo khí, mà còn rất nhiều ngọc giản ghi chép pháp quyết chỉ có khóa trước mới có. Và một số bí văn, chỉ cần tu được một vật trong tiên tháp, đều sẽ vô cùng hữu ích cho tu vi. Mọi người đều lộ vẻ khao khát trên mặt. Phạm Tiểu Phạm tiếp tục, tiên tháp cũng không hoàn toàn là bảo vật, mỗi bảo vật đều có trận pháp bảo vệ, những trận pháp này nguy hiểm vô cùng, muốn thu được bảo vật phải xem tu vi, càng phải xem cơ duyên. Nhìn cửa lớn tiên tháp mở ra, có phải là tiên tháp đã mở ra rồi không? Thấy Phạm Tiểu Phạm dừng lại, Trương Tiêu Hàm hỏi, a, có phải trưởng môn bọn họ đã vào trong rồi không? Mọi người nhìn nhau, câu hỏi của Trương Tiêu Hàm ai cũng không trả lời được. Ai biết bọn họ xâm nhập ma huyễn cấm địa vì lẽ gì? Điều này khó nói, ký ức của ta về Linh Lung Tiên Tháp không nhiều. Phạm Tiểu Phạm cau mày, trong trí nhớ này, thời kỳ thượng cổ, lần đầu tiên người tu tiên vào Linh Lung Tiên Tháp, chỉ có chưa đến 1/3 người được truyền tống an toàn ra ngoài. Nghe nói, hơn phân nửa tu sĩ còn lại đều chết trong tay những tu sĩ tranh đoạt bảo vật với nhau. Vậy, Phật tộc có từng vào đây không? Trương Tiêu Hàm dùng tầm chỉ về phía Linh Lung Tiên Tháp hỏi. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, Phật tộc cũng vào, nhưng nghe nói ma tộc thì không. Vậy thì kỳ lạ, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc, Phật tộc, ma tộc không phải tam tộc chia nhau mà trị sao? Sao nhân tộc và Phật tộc có thể vào, mà ma tộc lại không được? Trương Tiêu Hàm thốt ra một câu thành ngữ đời trước. Phạm Tiểu Phạm nhún vai, ai mà biết được, đoạn ký ức này chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, còn có nói nhân tộc thu được một linh khí từ Linh Lung Tiên Tháp này. Nhưng ai cũng chưa từng thấy linh khí đó. Họ nhìn nhau, bốn người hiện giờ đều bối rối. Rõ ràng nếu vào Linh Lung Tiên Tháp, sẽ bị truyền tống đến những vị trí khác nhau. Với những gì thu hoạch được ở Ma Huyễn Cấm Địa, họ còn muốn mạo hiểm vào đây nữa không? Song hiếm khi được thấy tòa tiên tháp khóa trước truyền tống xuống hạ giới này. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Còn việc bị truyền tống đến những vị trí khác nhau sau khi vào. Trương Tiêu Hàm không lo lắng, nàng và Hỏa Hồ Tâm Linh tương thông, rất dễ dàng biết được vị trí của nhau. Còn Lạc Thanh Việt, chỉ cần khoảng cách không xa, cũng có thể liên lạc được. Có Hỏa Hồ trợ lực, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng Trương Tiêu Hàm không vội nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ nhìn Phạm Tiểu Phạm, mọi người cùng nhau, nàng tôn trọng ý kiến của Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt nàng nhàn nhạt, song hai hàng lông mày lộ vẻ tò mò và quyết đoán. Nàng nhất định đã quyết định rồi, thực tế, tu sĩ nào thấy tòa tiên tháp này mà lại từ chối chứ? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, Trương đạo hữu, thần trí của ngươi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, ngươi nên dưỡng thần thức trước đi, rồi chúng ta tính tiếp. Ý của hắn là sẽ cùng Trương Tiêu Hàm, chờ nàng dưỡng thần thức xong rồi cùng nhau vào. Trương Tiêu Hàm giật mình, Phạm Tiểu Phạm nói như vậy, nàng không khỏi cảm động, ai cũng không biết Linh Lung Tiên Tháp mở ra bao lâu. Họ chậm trễ ngoài này một ngày, thì cơ duyên sẽ rời xa họ một ngày, nhưng nàng cũng không từ chối, chỉ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ có nàng biết, thần thức bị tổn thương của nàng đã phục hồi được 1/3. Đây vẫn là trong trường hợp nàng chưa dùng đến tiên khí. Tu hồn đã tu luyện đến tầng cuối cùng, hiệu quả bồi dưỡng và phục hồi thần thức không tầm thường. Nhưng đến lúc này, nếu nàng không dùng đến tiên khí thì không được, tiên khí chỉ còn một chút như vậy, nhưng lần trước phục hồi thần thức bị tổn thương cũng không hề hao tổn một chút nào. Chỉ là Trương Tiêu Hàm cảm thấy tác dụng của tiên khí không tầm thường. Ở mê vụ sa mạc, ngay cả yêu thú hoang dã thời thượng cổ cũng có thể dùng tiên khí tìm được nàng. Vì vậy nàng luôn dùng thần thức bao quanh tiên khí, không dám tùy tiện để lộ ra ngoài, bây giờ không thể lo được nữa. Nàng ngồi xếp bằng, mở ra thần thức bao quanh tiên khí sâu trong thức hải. Một chút tiên khí màu tím bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải. Ngay khi tiên khí xuất hiện trong thức hải, Linh Lung Tiên Tháp đột nhiên rung chuyển, những tu sĩ đang ở trong tiên tháp cũng cảm nhận được sự rung chuyển của tiên tháp. Nhao nhao hoảng sợ, nhưng tiên tháp chỉ rung chuyển một cái rồi lại trở lại bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được sự rung chuyển của Linh Lung Tiên Tháp. Y như tòa tiên tháp này và tiên khí trong người nàng có chút liên hệ. Nàng khống chế chút tiên khí ấy để bồi dưỡng thức hải. Cảm thấy nguyên anh trong người cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú, thức hải được bồi dưỡng bởi tiên khí vô cùng thoải mái. Y như trong nháy mắt, thần thức đã phục hồi, không những phục hồi mà còn có dấu hiệu mạnh mẽ hơn. Trương Tiêu Hàm trong lòng thán phục sức mạnh của tiên khí. Không khỏi cho tiên khí tuần hoàn một vòng trong kinh mạch. Khi chảy tới đan điền, nguyên anh kia lại hấp thu tiên khí vào, rất nhanh tiên khí đã theo ý nguyện của Trương Tiêu Hàm trở lại thức hải. Cũng như trước đây, Trương Tiêu Hàm vẫn cẩn thận dùng thần thức bao quanh tiên khí lại. Không vội mở mắt, trước tiên tự đánh giá bản thân, thần thức hoàn toàn khôi phục, tiên khí lưu chuyển một phen, cơ thể vẫn không hề cảm thấy bất thường, thể nội nguyên anh cũng không thay đổi chút nào. Trương Tiêu Hàm thầm lắc đầu, nàng vẫn chưa hiểu được tiên khí, ngoài việc ôn dưỡng thần thức, rốt cuộc còn có ích lợi gì? Nàng từ từ mở mắt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Đối diện, Hỏa Hồ đang nhìn nàng với ánh mắt dị thường. Hỏa Hồ không chớp mắt nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt đó hoàn toàn không phải ánh mắt một linh thú ký khế ước với chủ nhân, mà tràn đầy tham lam, chiếm hữu, tựa như nếu Trương Tiêu Hàm không phải chủ nhân của nó, thì nó sẽ lập tức nuốt trọn Trương Tiêu Hàm vậy. Thế nào, Hỏa Hồ? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh hỏi. Ánh mắt Hỏa Hồ trở nên mê ly, rồi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chủ nhân, ta vừa mới nảy sinh một ý niệm, thật sự muốn ăn hết người. Lời nói của Hỏa Hồ khiến tất cả mọi người giật mình. Hỏa Hồ là linh thú ký khế ước với Trương Tiêu Hàm mà. Sao lại có ý niệm muốn ăn hết Trương Tiêu Hàm được? Chuyện gì xảy ra? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh hỏi, không hề tỏ ra kinh hoàng. Hỏa Hồ tuy nảy sinh ý nghĩ đó, nhưng không hề hành động, điều đó chứng tỏ khế ước vẫn còn hiệu lực. Không biết, chỉ là khi chủ nhân ngồi xuống, ta đột nhiên cảm thấy trong thân thể chủ nhân có vật gì ta đang cần. Nếu có được vật đó, ta sẽ... Nói đến đây, Hỏa Hồ cau mày, vẻ mặt trầm tư, ta cũng không nói được, cứ như sẽ rất tốt vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm hẳn là biết rõ tình trạng này, tiên khí trong cơ thể nàng vừa mới rời khỏi lớp bao bọc thần thức. Linh Lung Tiên Tháp liền chấn động một cái, kế đó Hỏa Hồ phản ứng như vậy, mà thần trí nàng lại hoàn toàn khôi phục, nói trong cơ thể nàng không có gì khác thường, thì chẳng ai tin. Ta ngồi bao lâu rồi? Câu hỏi này là dành cho Phạm Tiểu Phạm. 2 canh giờ, Phạm Tiểu Phạm đáp, không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn như cảm nhận của nàng. Trương Tiêu Hàm gạt bỏ vấn đề tiên khí, nàng không thể giải quyết vấn đề này, nếu không phải nóng lòng khôi phục thần thức, nàng cũng muốn quên đi tiên khí. Nàng chờ một lát, Phạm Tiểu Phạm cũng không hỏi gì, kỳ lạ là Vu Hành Vân cũng không lên tiếng, có lẽ là biết chỉ cần Trương Tiêu Hàm không chủ động nói. Hỏi cũng vô ích, Trương Tiêu Hàm thật sự không biết nên nói gì, nàng không có thói quen giải thích việc tu luyện của mình với người khác, cũng không có thói quen chia sẻ bí mật với người khác, càng không có ý định thảo luận những chuyện này với ai. Nàng đứng dậy, thần thức ta đã khôi phục, dường như không có gì là Trương Tiêu Hàm không thể làm được. Thần thức khôi phục trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu là ở những tu sĩ khác thì quả là chuyện kỳ lạ. Nhưng đối với Trương Tiêu Hàm thì lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hỏa hồ cũng đã trở lại bình thường, nó biết có nhiều điều nó không nên hỏi, nhất là không nên hỏi trước mặt người khác, trạng thái vừa rồi của nó cũng khiến nó cảm thấy kỳ quái. Khó hiểu, nếu không phải do khế ước linh hồn, nó nhất định sẽ ra tay. Ngươi đã khôi phục, vậy chúng ta vào đi thôi. Phạm Tiểu Phạm nói, giọng điệu như đang hỏi ý kiến, nhưng trong lời nói lại là quyết đoán, mọi người đều không vì giọng điệu đó mà khó chịu, họ rõ ràng đều đang chờ câu nói này. Trương đạo hữu, Tiểu Vu, chúng ta thu hoạch được không ít trong cấm địa ma huyễn này. Chỉ là gặp phải tiên vật thượng giới, làm sao có thể bỏ qua, nhưng ta vẫn hy vọng mọi người không nên mạo hiểm. Bảo vật dù tốt, nếu không có tính mạng mà hưởng thụ, thì cũng là cơ duyên của người khác. Chúng ta còn có nhiều thọ nguyên, về sau chưa hẳn không có cơ hội. Phạm Tiểu Phạm nói với giọng điệu vô cùng thành khẩn. Vu Hành Vân gật đầu, ta biết, đúng rồi, chúng ta chi bằng bàn bạc một tín hiệu, đến lúc đó để lại tín hiệu của mình, cũng dễ dàng hội hợp hơn. Đề nghị của Vu Hành Vân được hoan nghênh, rất nhanh, họ đã bàn bạc xong. Vì Lạc Thanh Việt có tu vi thấp nhất, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra từ trong giới chỉ chữ vật một đống vật phẩm hộ thân. Phần lớn là Lạc Thanh Việt tặng nàng, hiện giờ nàng không dùng đến, liền đặt lên người Lạc Thanh Việt, coi như tạm thời dùng được, chỉ là đa số là đồ nữ tử dùng, như châm cài tóc, mặt dây chuyền, nhưng hiện giờ không phải lúc nhìn bề ngoài, Lạc Thanh Việt đều nhận lấy, đặt vào trong ngực. Trong giới chỉ chữ vật của Trương Tiêu Hàm còn có một bộ quần áo của tu sĩ Nguyên Anh, có cả trận pháp phòng hộ, Trương Tiêu Hàm chưa từng có cơ hội mặc, nghĩ đến bộ y phục này, nàng lại liếc nhìn Lạc Thanh Việt, cảm thấy khó xử, không thể để Lạc Thanh Việt mặc bộ y phục đó được. Dù là để hộ thân, cũng không thích hợp. Chương 663 cầu nại hà, hỏa hồ dù biến thành hình thể thật, cũng không thể cùng Trương Tiêu Hàm đi cùng. Trương Tiêu Hàm chào hỏi, rồi bước vào cánh cửa đen ngòm, cảm giác hơi chao đảo, trước mắt đen tối biến mất, quanh thân bị bao bọc trong một vòng hộ cháo nhỏ, người đứng ở một nơi xa lạ. Đây là một đại sảnh hình lục giác, 6 cạnh, mỗi mặt tường đều có một cánh cửa bằng bạch ngọc. Nàng đứng giữa hình lục giác, vòng bảo hộ từ đỉnh đại sảnh phủ xuống người, hiển nhiên là để bảo vệ. Trương Tiêu Hàm vừa quan sát xung quanh, vừa suy nghĩ, mỗi người sau khi được truyền tống đến đây, đều có một khoảng thời gian được bảo vệ. Trong khoảng thời gian này dễ dàng quan sát xung quanh, và lập kế hoạch ứng phó. Trương Tiêu Hàm trước tiên mặc lên hộ thể linh thuẫn, đồng thời dùng thần thức xuyên qua vòng bảo hộ dò xét ra ngoài. Không ngoài dự liệu, thần thức không thể xuyên qua tường, nhìn xuống mặt đất là một khối nguyên khối, không biết là ngọc thạch hay đá cẩm thạch gì, chỉ là một khối nguyên khối, không có bất kỳ hoa văn nào. Ngước nhìn lên trần nhà, 6 góc của hình lục giác gặp nhau ở một vòng đá quý phát sáng, giống như đèn huỳnh quang thời hiện đại, giữa là mấy khối linh thạch thượng phẩm tạo thành trận pháp, lại chính là trận tụ linh. Trương Tiêu Hàm vừa mới quan sát xung quanh, vòng bảo hộ bao bọc nàng liền lóe lên rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm đứng yên tại chỗ, trong đại sảnh này không có bất kỳ chữ viết nào, ngay cả tầng thứ mấy cũng không biết, 6 cánh cửa cũng hoàn toàn giống nhau, nàng không nghi ngờ gì nếu lại vào đại sảnh này, nàng vẫn sẽ không phân biệt được cánh cửa nào đã đi vào, cánh cửa nào chưa đi vào. Đứng một lát, trong đại sảnh yên tĩnh vô cùng, cứ như Trương Tiêu Hàm cứ đứng yên tại đây thì sẽ mãi mãi không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng đi dạo một vòng, lại quan sát kỹ những gì trước mắt. Trước mặt, mỗi bức tường, mỗi cánh cửa, đều giống nhau như đúc, không gặp bất kỳ sự tấn công nào. Đúng hơn, vòng bảo hộ lúc trước không phải để bảo vệ họ, mà là để phòng ngừa những tu sĩ không rõ tình hình, vừa vào đã lo lắng gặp nguy hiểm mà tùy tiện tấn công. Tất nhiên, nhìn không ra khác biệt, cũng không có nguy hiểm gì. Trương Tiêu Hàm liền đi về phía một cánh cửa trước mặt. Mỗi lần nàng được truyền tống đến đây, đều đối diện với cánh cửa này, nàng tin tưởng cơ duyên, tin tưởng đây là ý trời ở cõi U Minh, hy vọng nàng vào cánh cửa này, chậm rãi, kiên định bước đi. Khi còn cách cánh cửa hơn một thước, cánh cửa bạch ngọc chậm rãi trượt sang hai bên, giống như cửa cảm biến thời hiện đại, nơi cánh cửa mở ra vẫn là bóng tối, ánh mắt và thần thức đều không thể xuyên thấu. Trương Tiêu Hàm không do dự, bước vào, trước mắt bỗng sáng lên, trước mặt là một cây cầu cẩm thạch hình vòm, dưới cầu sương mù mờ mịt, hai bên bờ đều không nhìn rõ dưới cầu và phía bên kia có gì, nhưng mặt cầu chắc chắn, cột cầu được chạm khắc hoa, phượng, vô cùng tinh xảo. Một bên vòm cầu có một bia đá, ba chữ lớn rồng bay phượng múa, cầu Nại Hà. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy ba chữ này không khỏi sửng sốt. Cầu Nại Hà, chẳng lẽ mình đã đến âm phủ, phải qua cây cầu lớn này để chuyển thế? Thải điệp không truyền đến hình ảnh nào khác, chứng tỏ những gì trước mắt không phải ảo ảnh. Trước mặt nàng đúng là một cây cầu cẩm thạch hình vòm tên là cầu Nại Hà. Nàng vô thức nhìn trái phải, nhưng không thấy Mạch Bà trong truyền thuyết, trong lòng khẽ cười, chắc là trùng tên thôi. Cầu Nại Hà kiếp trước, sao lại xuất hiện ở kiếp này? Nàng thấy lạ là sự bình tĩnh của mình, thấy cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, gặp phải tình cảnh không thể tưởng tượng, lẽ ra phải khẩn trương chứ, ít nhất tim cũng phải đập nhanh vài nhịp, nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt, có lẽ là đã chết một lần, linh hồn nàng đã đến thế giới này, ở thế giới trước chắc chắn đã chết, chẳng phải là đã chết một lần sao? Vì vậy, thấy cảnh tượng giống như truyền thuyết sau khi chết ở kiếp trước, chỉ có sự hiếu kỳ, không hề sợ hãi, trước mặt là cầu, chắc chắn là phải đi qua thôi. Trong nháy mắt, nàng có ý nghĩ muốn quay đầu xem có thể trở lại đại sảnh kia không, nhưng nàng kìm lại ý nghĩ đó. Trong cõi u minh, nàng cảm thấy nếu quay đầu, chờ đợi nàng chắc chắn không phải điều nàng mong muốn. Đây chỉ là ý nghĩ bản năng, bước lên con đường tu tiên, chính là con đường không thể quay lại. Quá trình tu tiên không thể lưu lại hối hận, tiếc nuối, vì mỗi một sự hối hận, tiếc nuối đều sẽ trở thành tâm ma của tu sĩ, sẽ luôn cắn xé tâm can tu sĩ, cản trở tu hành. Không ai thảo luận với Trương Tiêu Hàm những chuyện này trong tu hành. Trương Tiêu Hàm cũng không được hệ thống tu tiên giáo dục. Những điều này chỉ là ý nghĩ bản năng của nàng. Nhưng những ý nghĩ này lại rất hợp với đạo lý tu tiên. Lúc này nếu Trương Tiêu Hàm quay đầu, dù chỉ là quay đầu, cửa thứ nhất của Linh Lung Tiên Tháp sợ là sẽ khó vượt qua. Trên thực tế, Trương Tiêu Hàm kìm lại ý nghĩ quay đầu còn vì một lý do nữa. Đó là tên cầu Nại Hà, nàng nhớ mang máng truyền thuyết kiếp trước, đi qua cầu Nại Hà không được quay đầu lại thì sẽ thấy đủ thứ ở kiếp trước, hay sẽ thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó, đó chỉ là những truyền thuyết khác nhau, phiên bản khác nhau mà thôi. Có cầu Nại Hà mà không thấy Mạch Bà, vậy có thang Mạch Bà không? Trương Tiêu Hàm thong thả đi qua, vừa đặt chân bước đầu tiên, liền thấy ở cột cầu bên trái đầu tiên, trên một đóa sen màu hồng, một chén ngọc nhỏ, ánh mắt dừng lại trên chén nhỏ một lát, lại nhìn sang cột cầu bên phải, cũng tương tự có một đóa sen, và một chén nhỏ ở đó. Nàng mỉm cười, bước chân tuy chậm lại, nhưng không dừng, cũng không quan tâm đến thuyết nam trái nữ phải, tất cả thuyết pháp đều là do người đặt ra, cái nào gần mình, cái nào được nhìn thấy trước, cái đó chính là ý trời. Chén ngọc nhỏ nằm trên tâm sen hồng nhỏ, nói là tâm sen, không bằng nói là đài sen nhỏ. Trương Tiêu Hàm chiêm ngưỡng đóa sen, mười mấy cánh hoa trắng nõn nà, màu sắc tươi tắn đến mức khiến người ta xót xa. Đài sen xanh cũng tươi tắn như vậy, rõ ràng là được điêu khắc ra, nhưng trong lòng lại rất thích. Cây cầu nhỏ này, đóa sen này, ở thượng giới hẳn là cảnh tượng rất bình thường, nhưng ở hạ giới, trong giới tu tiên này, dù ở đại môn phái cũng thấy ở khắp nơi, chỉ là tu sĩ cả đời dường như đều bận rộn, ít có thời gian hay tâm trạng để ý đến những vật trang trí nhỏ bé này. Trương Tiêu Hàm đưa tay lấy chén nhỏ trên sen. Chén hơi nặng, trong chén là một vũng nước trong suốt, nước này chắc chắn không phải để uống, dù có là thang Mạch Bà, nàng cũng sẽ không uống, nàng cũng chưa thật sự chết, không cần quên bất cứ điều gì, dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là niềm vui hay đau khổ. Nàng cúi đầu nhìn xuống, mặt nước yên tĩnh bỗng nổi lên một vòng gợn sóng, cái vòng tay này thật là làm bằng sừng trâu à, sừng trâu không phải đều có nhiều sao hả, cái này sao lại là từng hạt thế này? Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, nghiêng đầu nhìn lại, là một cô gái cười nhẹ nhàng. Nàng mặc đồ thể thao màu lam nhạt, trong tay là một chuỗi vòng tay, đang hỏi bạn trai mình. Trương Tiêu Hàm tim đập mạnh một cái, ánh mắt chỉ đảo qua, lập tức nhận ra cảnh tượng, đây là Tây Tạng, là nơi nàng xuyên không đến ở kiếp trước. Nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống mình, một đôi giày du lịch màu xám bạc đập vào mắt, rồi là quần dài màu đen, áo màu xám, bỗng ngẩng đầu, xung quanh là cảnh tượng nàng đã muốn quên nhưng vẫn chưa quên được. Đây là một con phố nhỏ đầy hàng lưu niệm, chính là ở con phố nhỏ này, nàng nhìn thấy cái túi chữ vật màu xám đó. Tay vô thức sờ lên đỉnh đầu, nàng biết sẽ sờ được gì, nhưng vẫn muốn kiểm chứng. Không có thải điệp, không có búi tóc, chỉ có một lọn tóc buông xuôi. Nghe nói dân Tây Tạng rất thật thà, không có hàng giả. Một giọng nam vang lên, giống hệt như ở kiếp trước. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn xung quanh, nàng đã trở lại kiếp trước. Chẳng lẽ chén nước đó đã đưa linh hồn nàng trở lại kiếp trước? Không, không phải linh hồn, nàng rõ ràng đang đứng trên con phố nhỏ này, cảm giác chân đạp đất rõ ràng như vậy, nàng không phải linh hồn trở lại kiếp trước, mà là cả người. Là đảo ngược thời gian trở về kiếp trước, đảo ngược đến thời điểm trước khi linh hồn nàng xuyên không. Những giọng nói này sao mà quen thuộc, cảnh tượng này vừa quen vừa lạ. Nàng vô thức vận lên toàn bộ linh lực, muốn kiểm chứng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng trong cơ thể trống rỗng, chẳng có gì cả. Mộng, nhất định có một giấc mộng. Giấc nào? Giấc bây giờ vẫn là như đã từng. Ánh mắt nàng không khỏi rơi xuống nơi lẽ ra nên có một cái túi chữ vật màu xám xịt, tuyệt không dễ gây chú ý. Chủ quán vẫn là vị chủ quán ấy, vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu những đồ vật trong quán. Tầm mắt nàng lướt qua quầy hàng, nhưng chẳng thấy bóng dáng túi chữ vật nào, Nàng kinh ngạc nhìn ngắm quầy hàng, cảm thấy có điều không ổn, nhưng lại không rõ chỗ không ổn ấy là gì. Ánh mắt nàng lại dịch chuyển, thân thể bị người qua đường vô tình đụng phải, tiếng xin lỗi và cảm giác va chạm chân thực đến nỗi nàng chắc chắn mình không đang nằm mộng giữa ban ngày. Người không quá đông, có người kinh ngạc nhìn sang, nhưng mọi người vẫn cứ bước đi, chỉ riêng nàng đứng ngây ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ chén nước kia hiểu được thân thế nàng nên mới đưa nàng trở về kiếp trước, hay chăng nàng vốn dĩ chưa từng xuyên không, tất cả chỉ là một giấc mộng? Không, thế giới tu chân tuyệt đối không phải mộng. Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra chỗ không thích hợp. Nếu là mộng, nếu thế giới tu tiên là mộng, nàng giờ này phút này hẳn đang ngồi dậy trên giường, hoặc ít nhất cũng đang cầm trên tay cái túi chữ vật xám xịt ấy. Đây chính là ảo giác. Chén nước kia, gợn sóng kia đã hút tâm thần nàng vào, cảnh tượng này là một màn nàng luôn khắc cốt ghi tâm. Trong tiềm thức nàng chắc hẳn luôn phỏng đoán, nếu kiếp trước nàng không gặp được cái túi chữ vật kia, quỹ đích cuộc đời nàng sẽ ra sao? Cho nên, chén nước kia đã kéo tâm thần nàng vào, mới hiện ra cảnh tượng này, tái hiện lại cảnh tượng trước khi gặp được túi chữ vật. Mà quả nhiên, trên sạp hàng không có túi chữ vật, trong lòng nàng dâng lên cảm giác khó tả, là tiếc nuối chăng? Tiếc nuối vì mình không thực sự trở về kiếp trước. Tầm mắt nàng lại một lần nữa lưu luyến trên sạp hàng. Không biết là hy vọng nhìn thấy, hay lại không muốn nhìn thấy cái túi chữ vật kia nữa. Chương 664 Vong Tình Thủy. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, thân xác nàng hẳn đang nâng chén ngọc nhỏ kia, nhìn dòng nước trong chén, còn linh hồn nàng thì bị hút vào dòng nước ấy, thành ra bộ dạng hiện tại, nếu vĩnh viễn như thế thì thật tốt biết bao. Ngay trong ảo giác này mà trải qua quãng đời còn lại. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trương Tiêu Hàm liền nhận ra cảnh vật chung quanh đang thay đổi. Nàng mở mắt ra, quả nhiên đang thay đổi, nàng rõ ràng không hề cử động, rõ ràng vẫn đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng nàng lại di chuyển, nàng lại đang bước đi về phía trước, ánh mắt lơ đãng nhìn sang hai bên đường, thỉnh thoảng dừng lại, ngắm nhìn những hàng mỹ nghệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại thế này được? Nàng rõ ràng đứng yên, căn bản không muốn động đậy, vậy mà thân thể lại tự động di chuyển, dường như có một ý thức khác đang chiếm cứ thân thể nàng, đang điều khiển hành động của thân thể này, mà nàng rõ ràng vẫn ở trong thân thể này, nhưng lại như bị tách biệt ra bên ngoài. Cảm giác thật kỳ quái, nàng thấy chính mình chậm rãi đi dọc con đường này, rồi dừng lại ở đầu phố, nhìn về phía núi tuyết, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nếu lúc đó nàng không đụng phải cái túi chữ vật kia, vận mệnh nàng hẳn sẽ cứ thế mà trôi đi. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ cảm nhận, nàng muốn cảm nhận cảm giác của thân thể này, nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy thân thể này, lại hoàn toàn không cảm nhận được. Nàng nhìn về phía núi tuyết xa xa, trong mắt chậm rãi rơi xuống một giọt lệ, rồi nàng đưa tay lau đi giọt lệ ấy, lặng lẽ bước tiếp về phía trước. Nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh bi thương này của mình. Nàng không muốn nhìn thấy cuộc sống cô độc của nàng ở kiếp trước. Tất cả đều không thực, đều là ảo giác. Nàng không muốn nhìn, nàng phải trở về hiện thực, trở lại chỗ nàng ở trên cầu Nại Hà, trở về thế giới tu tiên. Quỹ đích cuộc đời nàng đã sớm thay đổi, nàng sẽ không quay về kiếp trước, sẽ không tiếp tục sống cuộc đời bình thường ở kiếp trước nữa. Trương Tiêu Hàm muốn hét lên, muốn thoát khỏi thân thể này, nhưng linh hồn nàng dường như bị giam cầm ở đây, chỉ có thể đứng nhìn thân thể kiếp trước của nàng. Nàng trở về khách sạn. Một khách sạn nhỏ bé, một phòng đơn nhỏ xíu, kiếp trước, nàng chỉ hào phóng khi dừng chân du lịch, lúc nào cũng ở phòng đơn, dù rất nhỏ, nhưng bù lại được sự riêng tư. Đúng vậy, lúc nào nàng cũng tự bao bọc lấy mình, lúc nào cũng tự giác cách ly mình với người khác. Nàng ngồi trong phòng khách sạn, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, ngắm bầu trời xanh thẳm bên ngoài, nàng đang nghĩ gì? Nàng là Trương Tiêu Hàm? Hay chính nàng là Trương Tiêu Hàm? Chẳng lẽ nàng phải mãi mãi dừng lại trong thân thể này? Xem thân thể này dường như đang tìm kiếm một quỹ tích cuộc sống nào đó. Mà nàng thì không thể gắng sức, không thể can thiệp, không thể thay đổi. Trời tối rồi lại sáng, nàng ở Tây Tạng khá lâu, khi ra đi, chen chúc tại nhà ga, những người qua đường đeo ba lô, hành lý vội vã, nàng dừng lại trước giường nằm, nàng nửa nằm trên giường, đôi khi cầm sách, đôi khi nghe nhạc, thỉnh thoảng trò chuyện với người ngồi cạnh, rồi sau đó, nàng trở về thành phố quen thuộc. Trương Tiêu Hàm biết mình đang chìm đắm trong ảo giác này không phải do người khác tạo ra, mà là do bản tâm nàng tự tạo ra, chỉ có nàng mới có thể tự mình thoát ra. Nhưng nàng lại bị giam cầm trong ảo giác này, căn bản không cách nào thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ở kiếp trước, sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Cô độc nàng cuối cùng cũng gặp được người trong mộng, một người bình thường, rồi họ yêu nhau như bao người khác, nụ cười dần nở trên môi nàng, họ hẹn hò, cùng nhau xem phim, cùng nhau dạo bước, rồi kết hôn, động phòng hoa chúc, họ có con, cùng nhau chăm sóc con cái, giữa họ cũng có những cuộc cãi vã, những lần hòa giải, gập ghềnh mà cũng hạnh phúc. Cô gái ấy đã không còn trẻ, nếp nhăn xuất hiện trên hai gò má, nàng dần bước vào tuổi trung niên, con cái cũng dần lớn lên, nàng chính là Trương Tiêu Hàm kia. Trương Tiêu Hàm bận rộn với cuộc sống thường nhật, vậy nàng thì sao, nàng là ai đây? Một Trương Tiêu Hàm khác, một Trương Tiêu Hàm bị giam cầm trong thân thể Trương Tiêu Hàm. Dường như đã trải qua mấy chục năm dài đằng đẵng, lại dường như chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Tiêu Hàm đã trải qua kiếp trước của mình, Nếu nàng không gặp được cái túi chữ vật kia, nếu linh hồn nàng không bị túi chữ vật đưa đến thế giới khác, đây chính là cuộc đời nàng, nếu không sống ở thế giới khác, quỹ tích cuộc đời này cũng không có gì đáng chê trách. Một cô gái bình thường, sống cuộc đời yên bình trọn vẹn, nhưng sau khi đã sống ở thế giới khác, được trải nghiệm sự thú vị của thế giới ấy, sao nàng lại có thể hài lòng với cuộc sống yên bình này? Trong thế giới này, nàng có người yêu, có con cái, nhưng ở thế giới kia, cũng có người lo lắng cho nàng. Nàng nhìn thấy người phụ nữ đầy hạnh phúc kia, giữa mày không có nhiều thay đổi, đó là nàng, nhưng nàng không thích người phụ nữ ấy, nàng không thích hình ảnh an phận ấy của mình, nàng muốn trở về thế giới của nàng, dù thế giới ấy đầy nguy hiểm, rủi ro luôn rình rập, nhưng thế giới ấy đầy màu sắc, thế giới ấy có những điều nàng đáng để phấn đấu, thế giới bình yên này không thuộc về nàng, mãi mãi không thuộc về nàng, dù nàng quay trở lại đây, cũng chỉ là khách qua đường vội vã. Trương Tiêu Hàm này và nàng đã là hai con người khác nhau ở hai thế giới khác nhau, hoàn toàn khác biệt. Tương lai, cuộc đời họ sẽ là hai đường thẳng song song mãi mãi không giao nhau. Nàng là nàng, nàng không phải nàng, dù cùng ở trong một thân thể, nàng vẫn không phải nàng. Hơn 20 năm, nàng đã trơ mắt nhìn nàng sống ở kiếp trước hơn 20 năm. Nhìn con nàng dần lớn khôn, nàng cần phải trở về nơi thuộc về nàng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình đang dần thoát khỏi thân thể Trương Tiêu Hàm kia. Cảnh vật trước mắt dần xa, tầm nhìn dần mở rộng, nàng rời xa nàng, rời xa căn phòng quen thuộc, thành phố quen thuộc, rời xa hành tinh này. Nàng lui dần về phía sau, trước mắt là một gợn sóng, nàng trở lại trên cầu Nại Hà, cũng như khoảnh khắc vừa rồi cúi đầu nhìn dòng nước trong chén. Gợn sóng kia mới lan ra, nước vẫn trong veo, tâm tình nàng vẫn bình tĩnh, nhưng có điều gì đó đã thay đổi, nàng đã thay đổi, trong khoảnh khắc nàng nhìn dòng nước ấy, nàng đã phân tích hoàn toàn nội tâm mình, sự lưu luyến kiếp trước cuối cùng cũng tan biến, nàng như được tái sinh, trở thành người của thế giới này, trong lòng không còn chút tiếc nuối nào, không, nếu trở lại kiếp trước. Làm lại một người bình thường mới thực sự là tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ dòng nước trong chén, bất chợt là một hành động khiến chính mình cũng giật mình. Nàng nâng chén, đưa chén lên môi, từ từ uống hết, lạnh lẽo, ngọt ngào, nếu quả thực là vong tình thủy, thì cứ để nàng uống hết đi, quên đi kiếp trước và kiếp này, từ nay về sau, nàng chỉ là chính nàng, dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn không quên, sao có thể dễ dàng quên đi kiếp trước và kiếp này. Những lời Phạm Tiêu Phạm nói về Linh Lung Tiên Tháp, nguy hiểm lẫn cơ hội. Nàng đã trải qua nguy hiểm, suýt nữa thì chìm đắm trong sự tiếc nuối kiếp trước, vậy tiếp theo nên là cơ hội, nước chỉ vài ngụm, nhanh chóng trôi xuống cổ họng, trong tay chỉ còn lại chén nhỏ này chắc chắn sẽ không trả lại. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tay khẽ động, chén nhỏ biến mất trong giới chỉ chữ vật, ánh mắt nàng như nhìn vào một chén nhỏ khác, tầm nhìn vừa chạm vào, sắc mặt nàng liền thay đổi, trong cơ thể dường như có biến hóa gì đó, nàng cúi đầu nhìn xuống, từ lỗ chân lông trên thân thể nàng lại tiết ra chất đen. Nàng ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ chén nước này đã giúp nàng tẩy tủy phạt kinh? Nhưng sao có thể được, nàng đã là tu sĩ hóa thần trung kỳ đỉnh phong, tẩy tủy phạt kinh không phải nên bắt đầu từ lúc trúc cơ. Nhưng rõ ràng nàng chưa từng trải qua giai đoạn này, mỗi lần tu vi tăng lên, nàng đều không hề tẩy tủy phạt kinh, nàng cứ tưởng từ này chỉ là lời biện đặt ở kiếp trước. Nàng sững sờ nhìn hai tay mình, trong quần áo cảm thấy sền sệt, dù sao thân thể nàng cũng đã được linh khí tôi luyện, nhiều lần tiến giai nên không có nhiều tạp chất, nàng khẽ thở dài, không biết nên vui hay buồn. Vội vã giơ tay niệm phù chú, rất nhanh toàn thân lại trở nên nhẹ nhàng thoải mái như lúc ban đầu. Trương Tiêu Hàm tinh tế cảm nhận, trong cơ thể rõ ràng có sự thay đổi nào đó, giống như cảm giác sau khi vừa tiến giai, nhưng tu vi không hề tăng lên. Trương Tiêu Hàm bật cười, nàng quá tham lam, chén vong tình thủy này không chỉ giúp nàng xóa bỏ sự lưu luyến kiếp trước, mà còn giúp nàng tẩy tủy phạt kinh, nàng nên hài lòng rồi, nhưng các tu sĩ khác có trải qua quá trình tẩy tủy phạt kinh này không nhỉ? Ra ngoài cần phải hỏi xem mới được. Chén nhỏ trên cầu trụ kia Trương Tiêu Hàm cũng không muốn bỏ qua. Nhưng thử một lần, chén nhỏ dường như đóng băng lại, căn bản không thể nhấc lên. Trương Tiêu Hàm đành bỏ cuộc, cơ duyên chính là như thế. Cơ duyên trên cầu Nại Hà này đối với nàng có lẽ chỉ có vậy. Nhưng nếu nàng thực sự chìm đắm trong kiếp trước, mãi mãi lưu luyến giữa kiếp trước và kiếp này, thì sẽ ra sao đây? Hình ảnh người phụ nữ trung niên ngày càng già nua trong ký ức bỗng hiện lên trước mắt. Đó hẳn là chính nàng ở kiếp trước, mà vừa rồi nhìn thấy, đó là hình ảnh chân thực của chính nàng ở kiếp trước. Đúng vậy, nhất định là như thế, trong thân thể kiếp trước, chắc hẳn đã từng có hai nàng, một nàng đã rời đi, trải nghiệm một cuộc sống khác, một nàng thì bình yên sống ở kiếp trước, nàng thấy, đó chính là nàng đang sống ở kiếp trước, một nàng bình thường, rất đỗi bình thường, cũng tốt, như vậy nàng không cần lo lắng, nàng ở thế giới kia, bình an hạnh phúc là tốt rồi. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi khác trên cầu Nại Hà, sương mù mịt mù, không nhìn rõ phía trước là gì, nàng không do dự, kiên định bước đi, bất kể phía trước là gì. Nàng cũng sẽ bước tiếp, cùng lúc đó, ở một thế giới khác, một người phụ nữ trung niên đang gói sủi cảo, đôi tay nàng khéo léo gói từng chiếc sủi cảo, bỗng nhiên nàng dường như cảm nhận được điều gì, đôi tay đang gói sùi cảo đột ngột dừng lại, ánh mắt nàng nhìn về phía cửa sổ, nhưng đó là một tấm màn dày đặc, ánh mắt không thể xuyên thấu, nàng nhìn tấm màn cười cười, dường như đang tự cười mình, rồi lại cúi đầu, chuyên tâm gói sùi cảo. Chương 665 phong bế ký ức, thấy ASD 21.323 và những bình luận sách nhẹ nhàng. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp, ở nơi nào đó không biết tên, cũng có người giống nàng như thế, dù xa xôi cách trở, cũng ở dưới cùng một bầu trời sao. Trương Tiêu Hàm không biết mọi việc của nàng trên cầu Nại Hà đều rất may mắn, mà cũng rất nguy hiểm. Cây cầu kia được gọi là cầu Nại Hà, quả thực có ý nghĩa gợi lại những tiếc nuối, những điều bất đắc dĩ ngày xưa, dụ hoặc người ta quay đầu, bắt đầu sống lại. Nếu Trương Tiêu Hàm do dự, quay đầu lại, muốn nhìn đường đến, thì nàng sẽ trải nghiệm khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong đời nàng. Nàng đã từng trải qua nguy hiểm, thì sẽ một lần nữa gặp phải, mà nàng chỉ một mình, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Trong trường hợp này, chết ở đây là điều rất dễ dàng, nhưng Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại. Trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm không muốn quay lại đại sảnh sáu cạnh kia, không muốn chọn lựa một lần nữa, thế nên dễ dàng tránh được nguy hiểm đầu tiên, mà nàng đưa tay nâng chén ngọc nhỏ dưới cầu trụ, chính là nguy hiểm thứ hai. Chén ngọc này mới thực sự là bảo vật vô giá, là khóa trước mới có linh khí trú ngụ, chỉ có một cơ hội duy nhất, có thể thu nạp tu sĩ linh hồn, để cho tu sĩ tiến vào cõi huyễn tưởng. Cõi huyễn tưởng này không phải do ngoại giới tạo thành, mà là từ bản tâm của chính tu sĩ, là những gì tu sĩ giấu kín nơi sâu thẳm nội tâm. Thứ bản tâm mà có lẽ chính tu sĩ cũng chưa từng nhận ra. Giống như Trương Tiêu Hàm, nàng vẫn tưởng rằng mình dần dần quên đi kiếp trước, thế nhưng trong tiềm thức, vẫn còn vướng bận, cõi huyễn tưởng này không phải do người khác tạo tác. Cho nên nếu muốn thoát khỏi cõi huyễn tưởng này, chỉ có thể dựa vào chính tu sĩ, nhưng nếu không thể thoát khỏi huyễn tưởng, như vậy chỉ có thể cả đời đắm chìm trong đó, cho đến khi thân xác trong huyễn tưởng chết đi, thì người cũng theo đó mà mất mạng. Trương Tiêu Hàm lại hết sức may mắn, vừa mới bị cuốn vào cõi huyễn tưởng của kiếp trước, nàng lập tức nhận ra, bởi vậy, nàng chỉ đứng ở vị trí người xem, trải nghiệm những sự tình mà bản thân sẽ trải qua, nàng không hề để mình nhập tâm, xuyên suốt hơn 20 năm trong kiếp trước, đúng bằng với niên linh hiện tại của nàng. Nàng triệt để buông bỏ kiếp trước, liền dễ dàng lui ra khỏi cõi huyễn tưởng ấy. 20 năm trong huyễn tưởng, trên cầu Nại Hà chỉ là khoảnh khắc, vô luận bất kỳ tu sĩ nào đắm chìm trong cõi huyễn tưởng này, thời gian đối với họ cũng chỉ là một cái chớp mắt. Cái linh khí này đối với tu sĩ mà nói, cũng có lợi có hại, hại ở chỗ đắm chìm trong ảo giác do bản tâm sinh ra. Nếu không thể tự chế, sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh táo, lợi ở chỗ khai quật ra bản tâm bí ẩn nhất của tu sĩ. Chẳng khác nào hoàn toàn thoát khỏi tâm ma. Trên con đường tu tiên sẽ không còn vướng mắc tâm ma. Tuy nói tu sĩ tu tiên coi trọng sự thẳng tiến, nhưng trên hành trình tu hành, trải nghiệm nhiều, chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối, bất mãn hay tâm tình nào đó đọng lại trong lòng, không hay biết lúc nào trở thành trở ngại trên con đường tu hành. Vậy thì linh khí này sẽ khai quật ra trở ngại ấy, để ngươi trực tiếp thấy được bản tâm của mình, đồng thời hóa giải nó, khiến ngươi không còn tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm quả là may mắn, sâu thẳm trong lòng nàng làm sao lại không có vướng bận đối với kiếp trước. Nàng đã từng không chỉ một lần nghĩ, nếu không xuyên không đến đây, nếu tiếp tục sống ở kiếp trước, quỹ đích đời nàng sẽ ra sao? Trong cõi mông lung, nàng thấy mình trải qua hơn 20 năm ở kiếp trước. Như bao cô gái bình thường khác, nàng trải nghiệm nhưng lại chỉ là đứng nhìn, so sánh, cuối cùng, nàng hoàn toàn từ bỏ kiếp trước, cũng hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của kiếp trước, mà tầng thứ ba không phải nguy hiểm mà là may mắn. E rằng vị tướng linh lung tiên tháp ném xuống nhân gian và các tu sĩ nhân gian cũng không ngờ. Linh khí này đặt trên cầu Nại Hà, không biết bao nhiêu năm mới ngưng tụ thành chén quỳnh tương ngọc lộ nhỏ bé này. Quỳnh tương ngọc lộ này không chỉ ngưng tụ tinh hoa trời đất, còn mang theo một tia khí tức tượng giới. Trương Tiêu Hàm liều mạng uống cạn, đã trải qua tẩy tủy phạt kinh, rửa sạch cơ thể nàng ở nhân gian, trong cơ thể nàng không còn một tia tạp chất, cơ thể như vậy, thực ra đủ điều kiện phi thăng, nàng thậm chí không cần thiên kiếp. Thiên kiếp là gì? Thiên kiếp là để trừng phạt tu sĩ nhân gian muốn phi thăng. Tu sĩ nhân gian vốn nên sống ở nhân gian, nhưng nhất định phải rời bỏ nhân gian, tiến vào khóa trước thì phải bị Thượng Thiên trừng phạt, nếu thành công vượt qua sự trừng phạt, Thượng Thiên sẽ ban xuống Quỳnh Tương Ngọc Lộ, rửa sạch bụi trần tạp chất tích tụ của tu sĩ ở nhân gian. Như vậy tu sĩ mới có thể rời bỏ nhân gian, thành công phi thăng lên khóa trước, cho nên nói Trương Tiêu Hàm là may mắn, đổi lại bất kỳ tu sĩ nào khác, e rằng sẽ không giống Trương Tiêu Hàm, không chút do dự mà coi chén Quỳnh Tương Ngọc Lộ ấy là vong tình thủy. Uống cạn một hơi, Trương Tiêu Hàm không biết mình nguy hiểm và may mắn đến nhường nào. Nàng thậm chí không biết thân thể mình đã hoàn toàn đạt đến điều kiện phi thăng. Chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng, huống hồ nàng không biết chén ngọc nhỏ bạch ngọc kia là linh khí thượng giới. Bởi vì nàng dựa vào chén ngọc nhỏ ấy giải trừ tâm ma. Chẳng khác nào luyện hóa chén ngọc nhỏ này, trong lúc vô tình nàng đã hoàn toàn sở hữu linh khí này. Thật là cơ duyên của Trương Tiêu Hàm. Trước cầu Nại Hà này không biết đã có bao nhiêu tu sĩ đi qua. Mỗi tu sĩ bước vào đều ngoái đầu nhìn lại cửa lớn. Muốn biết có thể hay không trở lại đại sảnh kia, Kết quả là chưa kịp đặt chân lên cầu Nại Hà đã chết ngay trước cầu. Thi thể tan biến trong hơi nước âm khí, Trương Tiêu Hàm lại dễ dàng vượt qua một cửa ải, không còn tâm ma kiếp trước, tẩy tủy phạt kinh, nhận được linh khí, bước vào hơi nước âm khí, ánh mắt Trương Tiêu Hàm bắt đầu mờ nhạt, tầm mắt chỉ nhìn thấy trước mặt hơn 2 thước, thần thức phóng ra, cũng chỉ xa hơn 2 thước, thần thức tiếp xúc, chỉ có cảm giác giằng co, thần thức cũng bị hơi nước chứa linh khí này giằng co. Trương Tiêu Hàm đi tới 2-3 bước rồi đứng lại, linh khí trong hơi nước thật nồng đậm, phảng phất như linh khí ngưng tụ thành nước. Nguyên Anh vẫn ngồi trong cơ thể tu luyện, khi nàng bước vào hơi nước âm khí này, linh lực tuần hoàn trong cơ thể cũng nhanh hơn nhiều. Nàng trải nghiệm một chút rồi lắc đầu, linh khí quá nồng đậm, với tu vi hiện tại của nàng, cũng không thể trong chốc lát mà tăng tiến được gì. Nếu có thể tu luyện trong Linh Lung Tiên Tháp này, 100 năm có thể đột phá hóa thần trung kỳ, nhưng có thể ở Linh Lung Tiên Tháp này ngốc đủ 100 năm không? E rằng không thể, vậy ở đây tu luyện 10 ngày nửa tháng, hiệu quả đối với nàng cũng không rõ rệt hơn, nhưng linh khí nồng đậm như vậy vẫn không thể lãng phí. Trương Tiêu Hàm khẽ cong khóe môi, tay chỉ về phía kiến ăn kim loại trên linh thú đài. Một đám kiến ăn kim loại liền ùn ùn kéo đến, quả nhiên là kiến ăn kim loại không gì không nuốt, 10 mấy vạn kiến ăn kim loại vừa xuống đất, có thể thấy rõ ràng, hơi nước âm khí dần dần mỏng đi, tuy kiến ăn kim loại chỉ có thể nuốt linh khí gần mặt đất, nhưng linh khí vẫn lưu động, tầm nhìn mở rộng, phạm vi thần thức có thể thấy cũng rộng hơn, hơn nữa bám thần thức vào kiến ăn kim loại, rất nhanh nàng đã tìm được một trận truyền tống rời khỏi nơi này. May mà trước khi kiến ăn kim loại nuốt truyền tống trận, nàng ngăn lại chúng, linh khí nơi này thật sự nồng đậm, kiến ăn kim loại nuốt khoảng một khắc đồng hồ, chỉ là phần hơi nước gần mặt đất mỏng đi chút, rất nhanh lại bị linh khí lấp đầy, kiến ăn kim loại nuốt linh khí này cũng không thấy biến hóa rõ rệt nào. Tìm được lối ra, Trương Tiêu Hàm thu hồi kiến ăn kim loại, đứng trên trận truyền tống, Trương Tiêu Hàm trong lòng tò mò, trận truyền tống này sẽ đưa nàng đến đâu? Chỉ thấy một cái nhoáng, Trương Tiêu Hàm phát hiện mình đứng trong một hành lang, chỉ có thể dùng hành lang để hình dung nơi này. Vì trên dưới trái phải đều là vách tường tối tăm, nhưng trước sau lại có khúc ngoặt, dưới chân không có trận truyền tống, rõ ràng trận truyền tống kia chỉ có tác dụng đưa người ra khỏi nơi đó. Nhưng kỳ quái, trận truyền tống không phải phải có 2 đầu sao? Chẳng lẽ trận truyền tống một chiều cũng phải có một lối vào? Tạm thời không nghĩ đến trận truyền tống, Trương Tiêu Hàm nhìn trước sau một cái, rồi đi thẳng về phía trước, rẽ một khúc ngoặt, trước mắt sáng sủa, trước mặt là một đại sảnh thật rộng lớn, tuyệt đối lớn hơn diện tích bảo tháp nhìn thấy ở bên ngoài. Trong đại sảnh này lơ lửng từng bong bóng, trong bong bóng có ngọc giản, có pháp khí, có linh dược, còn có đồ vật đựng trong hộp ngọc, căn bản không phân biệt được là gì. Oanh, một tiếng vang lên, một số ký ức bị phong ấn sâu trong trí nhớ được mở ra. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vì nàng nhớ lại ký ức bị phong ấn. Đúng vậy, là ký ức bị phong ấn, phảng phất từ nơi xa xôi trở lại trong trí nhớ của nàng. Nàng hoàn toàn nhớ ra rồi, Huyền Chân Phái, sau khi nàng trúc cơ ở tàng thư các của Huyền Chân Phái. Lần đầu tiên lên tầng 2, nàng bị phong ấn ký ức hoàn toàn, cảnh tượng giống nhau, từng bong bóng lơ lửng trong đó có ngọc giản, chính là bộ công pháp hỗn độn tự động chạy vào thức hải của nàng. Ở tàng thư các của Huyền Chân Phái, tu sĩ trúc cơ kỳ nhận được phương thức tu luyện công pháp. Chính là cảnh tượng trước mắt này, chẳng lẽ tu sĩ khóa trước lưu lại Linh Lung Tiên Tháp đến từ Huyền Chân Phái? Hay là tàng thư các của Huyền Chân Phái cũng đến từ khóa trước? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn từng bong bóng một, rõ ràng chính là từng lớp cấm chế, nàng không tự chủ được mà tiến lại gần. Đưa tay muốn chạm vào bong bóng trước mặt, là gió thổi tới, hay là nàng chạm vào, bong bóng nhẹ nhàng né tránh, Trương Tiêu Hàm không tự giác đi đến giữa đại sảnh thật cao lớn, lại thật rộng lớn, nàng phảng phất trở lại tàng thư các của Huyền Chân Phái. Lúc đó nàng cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những ngọc giản trong bong bóng kia, cũng đưa tay ra muốn chạm vào những giấc mộng huyễn hoặc như bong bóng này. Nàng từ từ buông tay xuống, đứng yên tĩnh, bong bóng di chuyển cũng chậm lại, cứ như vậy lơ lửng không nhúc nhích, sẽ giống như lúc trước. Ở đây luôn có một thứ phù hợp với mình, vậy thì, giống như lần trước, giao tất cả cho số phận, không tự chủ, Nguyên Anh vận hành hỗn độn công pháp, tu hồn cũng không chút giữ lại mà vận hành. Trương Tiêu Hàm khép hờ mắt, mơ hồ thấy tất cả bong bóng chậm rãi xoay tròn. Trong đại sảnh phảng phất xuất hiện một vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy là Trương Tiêu Hàm, nàng đứng yên tĩnh, chỉ vận hành tất cả công pháp của mình không chút giữ lại. Bong bóng xoay tròn, có cái dần xa, có cái dần gần, chương 666 hỗn chiến. Trương Tiêu Hàm không mong cầu mình sẽ có được gì, nàng đã nhận được không ít, từ khi nhận được ngũ hành quy nhất quả, cơ duyên không ngừng, hỗn độn công pháp và tu hồn cũng coi là một trong những cơ duyên ấy. Đến giờ này, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn về việc tu luyện công pháp. Hai bộ công pháp này tuy chưa đến cảnh giới cao hơn, nhưng mang lại cho nàng không chỉ là tu vi, còn có phép thuật phối hợp, thêm vào bảo khí trong tay, nàng rất thỏa mãn, cho nên, nàng hoàn toàn thả lỏng tâm tình, giao phó tất cả cho cơ duyên, rất nhanh, vài bong bóng bay đến trước mặt nàng. Một cái trong đó là ngọc giản, chắc hẳn bên trong là công pháp các loại, một cái chứa thập tự đầu song kích, chắc chắn không phải pháp khí, ít nhất cũng là bảo khí. Còn có một cái là bình ngọc, trông giống như là linh đan, một cái khác lại là một quả trứng, trứng linh thú, chẳng lẽ bốn thứ này đều là dành cho nàng? Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, rồi lại lắc đầu, không thể nào, sao lại tất cả đều cho nàng được? Nàng tuy không hiểu rõ về tu tiên, nhưng cũng biết ở nơi như thế này, sẽ không để một mình nàng lấy đi nhiều thứ như vậy. Nếu một mình nàng lấy hết, tu sĩ khác thì sao? Cứ như vậy Linh Lung Tiên Tháp đều thuộc về nàng thì tốt rồi. Nàng nhìn từng cái một, chọn ngọc giản, chọn một môn công pháp, hẳn là không tồi, vì nàng đã tu luyện hỗn độn công pháp và tu hồn đến tầng cuối cùng. Nhưng tu vi hiện tại tăng lên dường như không liên quan gì đến công pháp. Vận hành hỗn độn công pháp và tu hồn, ít nhất ở kỳ hóa thần là đủ. Song kích, trong tay nàng cũng có bảo khí tiện dụng, hơn nữa nàng đã thu được hỏa linh, trong tay còn có nguyên liệu luyện chế bảo khí, đối với bảo khí không cần thiết lắm. Linh đan, ánh mắt nàng rơi vào linh đan, nàng là tu sĩ tu hồn, thần thức đối với nàng rất quan trọng, nhưng thần trí nàng cũng dễ bị tổn thương nhất. Thần thức hóa hình, thần thức xâm lấn, thần thức là thế mạnh của nàng, đồng thời cũng là điểm yếu. Vậy linh đan này có liên quan đến thần thức không? Còn quả trứng kia, nàng đã có kiến ăn kim loại, hỏa hồ, còn có phi thiên ngô công trên cổ tay, linh thú đan thì thôi. Ánh mắt ở ngọc giản và linh đan qua lại nhìn, tay nàng dứt khoát hướng về phía linh đan, nhẹ nhàng đưa tay vào bong bóng đó, khi nắm chặt bình ngọc, bong bóng, ba, một tiếng vỡ nát, tiếp đó, tất cả bong bóng trong đại sảnh và đồ vật bên trong đều biến mất hết. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm vẫn nắm chặt bình ngọc, nàng thực sự cho rằng vừa rồi là ảo giác. Nàng ngạc nhiên nhìn quanh, trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có hành lang nàng đi vào vẫn còn đó, bong bóng không thấy, có thể thấy quanh đại sảnh có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Xung quanh cũng giống như có mười mấy căn phòng nhỏ. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay, trên bình rõ ràng có ba chữ nhỏ, bổ thần đan, trong lòng vui mừng, quả nhiên là để tu bổ thần thức, không biết hiệu quả thế nào, cũng không vội xem xét trong bình ngọc có bao nhiêu linh đan. Tay vừa lộn, thu vào chữ vật giới chỉ, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không biết mỗi tu sĩ vào Linh Lung Tiên Tháp đều nhận được bảo vật như vậy, hay chỉ có mình nàng. Nàng đương nhiên không rõ những điều này. Linh Lung Tiên Tháp từ trên giới rơi xuống hạ giới, chỉ hai ba lần bị tu sĩ phát hiện, mà quy mô lớn tiến vào chỉ có lần này, còn là vì vị trí Linh Lung Tiên Tháp ở sâu trong cấm địa ma huyễn. Không phải sức mạnh của một người có thể vào được, mà những tu sĩ trước đây toàn thân trở ra khỏi Linh Lung Tiên Tháp, đều giữ kín bí mật, căn bản không nói với bên ngoài, cho nên, không chỉ Trương Tiêu Hàm, mà những tông chủ đi trước nàng vào đây cũng hoàn toàn không rõ. Trương Tiêu Hàm không vội vã lên lầu, mà là thử tiến vào chung quanh gian phòng nhỏ, thế nhưng gian phòng nhỏ ấy hoàn toàn bị cấm chế bao vây. Và cấm chế này, Trương Tiêu Hàm thử công kích một chút, liền lập tức nhận ra tuyệt đối không phải sức một mình nàng có thể phá vỡ. Có lẽ tại mỗi tầng, mỗi vị tu sĩ chỉ có thể đạt được một vật, giống như trên cầu Nại Hà, nàng lấy tay trái thứ nhất cầu trụ thượng bát ngọc, tay phải cầu trụ thượng bát ngọc liền không cách nào lấy được. Tâm trạng nàng liền bình thường trở lại, cất bước đi lên thang lầu. Hai chỗ này, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không phát giác ra hiểm nguy, trong lòng liền buông lỏng rất nhiều, không biết Hỏa Hồ cùng Phạm Tiêu Phạm bọn hắn lại ở đây được cái gì. Khóe miệng liền hiện lên nụ cười khẽ cong, cầu thang không cao, đi lên vài bước đã đến đỉnh, trước mặt là một cánh đại môn, vẫn là bằng ngọc thạch xây dựng. Trương Tiêu Hàm quan sát đại môn này một chút, thượng giới các tiên nhân là có nhiều ưa thích ngọc thạch a. Hoặc thượng giới ngọc thạch quả thực quá nhiều chăng? Nhẹ nhàng đẩy, cửa hơi động một chút, Trương Tiêu Hàm bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng, đột nhiên xuất hiện chóng mặt, khiến lòng nàng lập tức trống rỗng. Phản xạ có điều kiện liền vận dụng hộ thể linh thuẫn. Tại mới vừa rồi trong đại sảnh, đang vận hành hỗn độn công pháp và tu hồn thì, hộ thể linh thuẫn đã thu lại, chỉ một cái hộ thể linh thuẫn cũng không cảm thấy an toàn. Cảm giác trời đất quay cuồng mãnh liệt như thế, trong đầu nàng trống rỗng bỗng nhiên tràn ngập vô vàn suy nghĩ. Mỗi một kết luận đều là khinh thường, tại Linh Lung Tiên Tháp nơi này, làm sao lại không có nguy hiểm cơ chứ? Lúc trước trải qua tất cả chỉ là để tê liệt ngươi. Con đường tu tiên bộ bộ kinh tâm, nếu không hiểu phải luôn luôn duy trì tỉnh táo, tất cả thu hoạch của ngươi cũng chỉ là phí công vô ích. Tâm niệm khẽ động, một tay nắm lấy cái lãng hoa phát ra linh quang màu đen ở trước người. Tay trái nàng cũng khẽ nâng lên, tụ tiễn cùng sợi tơ trong suốt tùy thời có thể kích hoạt. Còn chưa đứng vững, bên tai đã nghe thấy tiếng linh khí kích động, ngay sau đó một luồng linh lực hùng hậu đánh tới, cảm thấy nguy cấp, Trương Tiêu Hàm nắm lấy lãng hoa che trước người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này mới nhìn thấy mình đang ở trong một đại sảnh. Trong đại sảnh hỗn loạn tưng bừng, mười mấy người đang đánh nhau. Trong lúc cấp thiết chỉ thấy người tấn công mình, đó là một tu sĩ hoàn toàn xa lạ. Trong tay một thanh quạt lông kim hồng cổ xưa, lóe lên ánh sáng tương tự. Luồng linh khí hùng hậu kia chính là từ quạt lông ấy phất một cái mà đến. Thấy Trương Tiêu Hàm trong tay lãng hoa màu đen hấp thu hết linh khí, không khỏi giật mình, thốt lên một tiếng, a. Lãng hoa hấp thu một luồng linh khí cực lớn, Trương Tiêu Hàm cũng theo đó thân hình di chuyển nhanh chóng, muốn thoát khỏi vòng vây. thế nhưng vị trí nàng truyền tống tới quả thực bất lợi. Chính là trung tâm chiến trường, vừa mới tới đã bị tu sĩ cầm quạt tấn công, ngay sau đó một con sói đen khổng lồ lao tới. Trương Tiêu Hàm không muốn giao chiến với bất cứ ai, nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lãng Hoa có thể hấp thu linh khí trong công pháp, nhưng lại không thể trực tiếp dùng làm pháp khí, cũng phải hút đủ linh lực, Lãng Hoa mới có thể biến thành vật công kích. Thế nhưng con sói đen đó căn bản không cho Trương Tiêu Hàm cơ hội rời đi. Tu sĩ xung quanh cũng không cho nàng thời gian giải thích. Con sói đen hung hãn há miệng rộng lao tới, một bên khác một đạo lục mang bắn nhanh tới, Trương Tiêu Hàm trong phút chốc mồ hôi lạnh tuôn ra, không cần suy nghĩ, cổ tay vận dụng sợi tơ trong suốt quấn lấy sói đen. Đồng thời cổ tay khẽ đảo, một ngọn núi nhỏ bằng bạch ngọc bỗng nhiên chắn bên cạnh người. Chỉ nghe thấy tiếng đương đương đương, thanh thúy, đạo lục mang kia thậm chí sau ba lần công kích, đều đập vào ngọn núi nhỏ bằng bạch ngọc, đồng thời một tiếng sói tru, sợi tơ trong suốt siết chặt trên thân sói đen, quanh thân sói đen hiện ra hào quang màu đen, sợi tơ trong suốt lại càng siết chặt hơn, chỉ trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm đã nhận ba người tấn công, nàng kích hoạt ba bảo khí khác nhau để ngăn cản công kích. Thân mình cũng miễn cưỡng lui về sau mấy chục bước, nhảy ra khỏi đám người đang kịch chiến. Tay khẽ vung, nàng thu hồi ngọn núi nhỏ bằng bạch ngọc cầm trong tay trái. Ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn trường, chỉ liếc qua một lượt, liền phát hiện người ở đây nàng không quen biết một ai. Mười mấy người đang hỗn chiến với nhau, dưới đất còn có ba thi thể, đạo lục mang kia là do một nữ tu cầm trong tay như ý lục sắc kích hoạt. Nàng đang nhìn về phía mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc, còn con sói đen khổng lồ kia là linh sủng của một tu sĩ trông rất trẻ, lúc này hắn thấy linh sủng bị sợi tơ trong suốt quấn chặt không thể thoát thân. Vẻ mặt cũng đầy thương tiếc. Vội vàng bước lên, thanh trường kiếm hàn khí lạnh lẽo trong tay liền hướng sợi tơ trong suốt chém tới. Trương Tiêu Hàm trong lòng tức giận vì tu sĩ kia không phân phải trái liền tấn công mình. Cũng biết lần hỗn chiến này nàng khó mà may mắn thoát khỏi. Vậy chỉ có thể bày ra thực lực, tranh thủ được sự ủng hộ của một trong các phe. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, thần thức liền đột nhiên hướng sói đen công kích. Sói đen không kịp phòng bị, đầu óc đau nhói, chỉ trong nháy mắt, hào quang đen trên thân bỗng nhiên tối sầm lại, sợi tơ trong suốt không chút nương tay siết chặt. Sói đen liền không kịp kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị sợi tơ xiết thành hai đoạn, máu tươi phun ra, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Sợi tơ vừa thu lại, một mặt linh xảo thò vào bụng sói đen cắt ra, tiếp theo cuốn ra một khối yêu đan màu đen, lúc này mới thấy nội tạng chảy ra từ hai thân thể đã bị chia cắt. Thân thể to lớn nặng nề của sói đen ầm vang ngã xuống. Tiểu Hắc, tiếng kêu đầy phẫn nộ và căm hận vang lên, tu sĩ trẻ tuổi kia trường kiếm trong tay đột nhiên xoay tròn. Một đạo bạch quang chói mắt sắc bén liền hướng Trương Tiêu Hàm bắn tới. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng, hừ, một tiếng, tay phải buông lỏng, Lãng Hoa đón lấy đạo bạch quang kia, còn sợi tơ trong suốt kia vung lên, yêu đan màu đen liền bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay tiếp lấy, thần thức điều khiển sợi tơ bắn thẳng về phía tu sĩ trẻ tuổi. A, lại là vài tiếng kinh ngạc, mười mấy người đang hỗn chiến bỗng nhiên dừng lại. Trương Tiêu Hàm giết chết linh sủng của tu sĩ kia, chẳng khác nào kết thù sâu nặng với hắn, giữa các tu sĩ trọng nhất chính là diệt trừ tận gốc. Tâm ngoan thủ lạt, đối với địch nhân khoan dung chính là tự chuốc lấy họa. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, tu sĩ trẻ tuổi kia động tác cũng rất nhanh, thấy trường kiếm dùng kiếm khí bị Lãng Hoa ngăn cản, nàng còn chưa kịp thấy Lãng Hoa hấp thu kiếm khí kia. Ánh mắt hắn đã rơi vào sợi tơ đang bay thẳng tới. Hắn thấy sói đen chết thảm, làm sao không biết sợi tơ lợi hại, lập tức trường kiếm trong tay vẩy một cái, lại là một đạo kiếm khí, muốn ngăn sợi tơ lại. Chương 667, đối lập. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi kia. Giống như đang nhìn một người chết, đúng vậy, trong mắt Trương Tiêu Hàm, người kia đã chết. Tu sĩ kia trường kiếm trong tay khẽ động, một đạo kiếm khí vừa định kích hoạt, trong thức hải bỗng nhiên đau nhói dữ dội, động tác đột nhiên cứng lại, mọi người thấy tu sĩ trẻ tuổi kia mở to hai mắt. Bất động, mặc cho sợi tơ trong suốt kia bò lên cổ hắn, một đạo máu phun ra, trong máu, một nguyên anh trắng như tuyết ngơ ngác trồi lên, dường như không biết mình đang ở đâu, sự tĩnh lặng bao phủ toàn bộ đại sảnh. Ánh mắt mọi người đều sợ hãi đổ dồn vào Trương Tiêu Hàm và người trẻ tuổi kia. Chỉ thấy Trương Tiêu Hàm dường như thờ ơ vẫy tay một cái. Sợi tơ theo thân thể không đầu kia tuột xuống, tiện thể quấn lấy tay trái tu sĩ kia một vòng, mang theo chiếc nhẫn chữ vật trở về tay Trương Tiêu Hàm. Sợi tơ kia không nhiễm bụi trần, không có một chút vết máu, giống như một con xà dài trượt vào ống tay áo tay trái Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm xem xét chiếc nhẫn chữ vật trong tay, cũng không thèm nhìn, trực tiếp đeo vào ngón tay tay kia. Ngươi, nói chuyện là một tu sĩ lớn tuổi. Tóc râu bạc trắng, ông ta chỉ vào Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt đầy bi phẫn. Đúng lúc này, nguyên anh kia cũng hiểu được vị trí của mình, vẻ mặt đầy kinh hoàng bay về phía tu sĩ lớn tuổi kia. Trong miệng kêu to, phụ thân, người hãy báo thù cho con. Phụ tử, Trương Tiêu Hàm cau mày một chút, giọng nói thanh thúy vang lên trong đại sảnh. Báo thù, xin hỏi ta với ngươi có oán thù gì? Ta mới vừa tới, hoàn toàn không có phòng bị, ngươi liền ra tay sát hại ta, lẽ nào ta không được phản kháng sao? Mặc cho ngươi giết chết sao? ta đã lui về sau, ngươi vẫn không biết tiến lùi, đuổi theo giết ta, ta lưu lại Nguyên Anh ngươi, đã là nương tay, lẽ nào ngươi liền Nguyên Anh cũng không muốn giữ lại sao? Nguyên Anh kia vẻ mặt đầy oán độc, ngươi giết linh sủng của ta, lại hủy diệt thân thể ta, ta với ngươi thề không đội trời chung. Ha ha, Trương Tiêu Hàm cười lạnh, đã ngươi muốn giết người, phải có chuẩn bị bị người giết, sao, ngươi cho rằng trong phòng khách này mười mấy người, cũng đều là chịu bị ngươi giết. Vị tu sĩ lớn tuổi kia đưa tay lấy ra một bình ngọc. Nguyên Anh kia oán hận nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, phút chốc bay vào trong bình ngọc. Nguyên Anh loại vật này không thể sống lâu ngoài không gian. Nếu trong bình ngọc, thì sống lâu hơn chút. Tu sĩ kia thu bình ngọc vào ngực, ánh mắt Trương Tiêu Hàm từ trên người ông ta rời đi. Nhìn quanh một lượt, lúc này mới thấy rõ toàn bộ đại sảnh. Ở giữa đại sảnh, trên đỉnh đầu, lơ lửng một chiếc hộp gỗ màu đỏ sẫm. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm vừa rơi vào chiếc hộp gỗ, liền cảm thấy chiếc hộp gỗ này kỳ lạ biết bao. Trông giống như một chiếc quan tài thu nhỏ lại, suy nghĩ lại cuộc tranh đấu lúc trước, nhất định là vì vật trong chiếc hộp gỗ này, lại đảo mắt nhìn quanh, liền thấy lối ra, vẫn là một cầu thang. Trương Tiêu Hàm lui về sau một bước, tu sĩ trong phòng khách này tu vi đều ở trên hóa thần. Còn có hóa thần hậu kỳ, cho dù trong hộp gỗ là vật gì, muốn giết hết mọi người để chiếm được chiếc hộp gỗ chắc chắn không thể. Dùng sức một người chống lại 12 vị tu sĩ cùng cấp hoặc cấp cao hơn. Trương Tiêu Hàm còn chưa tự phụ đến mức đó, nàng lui về sau một bước. Chính là bày tỏ thái độ, nàng không tham gia tranh giành giữa họ, người trong đại sảnh rõ ràng chia làm ba nhóm, hỗn loạn như vậy, nàng vốn không muốn tham gia, các vị, ta không có ý định tranh giành bảo vật nơi này, cáo từ, Trương Tiêu Hàm nói một câu, định quay về cầu thang, tiên tử chậm đã, nói chuyện là nữ tu cầm trong tay Như Ý lục sắc. Mới vừa tấn công Trương Tiêu Hàm, nàng dung nhan xinh đẹp, phong thái xuất chúng, đôi mắt sáng mang theo hàn ý lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Xin hỏi tiên tử bảo khí trong tay đến từ ai? Trương Tiêu Hàm khẽ cau mày, trong đầu liền nhớ đến vị tu sĩ họ Vưu kia, mảnh ghép lập tức được ráp lại, khuôn mặt vị tu sĩ họ Vưu kia và nữ tu trước mặt có nét tương tự. Trong lòng nàng liền biết mình không dễ thoát thân, vị tu sĩ họ Vưu kia nghe nói là người Thanh Hư Môn. Thanh Hư Môn là một trong ba đại môn phái tu tiên của Linh Vũ Đại Lục. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn kết thù với Thanh Hư Môn. Vừa mới ra tay bất ngờ, trực tiếp dùng lãng hoa, giờ hối hận cũng không kịp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nếu nàng thẳng thắn thừa nhận là đã giết chết tu sĩ họ Vưu của Thanh Hư Môn. Cũng không thể, đã giết thì đã giết, nhưng trong giới tu tiên cũng không có luật lệ phải thừa nhận tất cả mọi việc. Huống hồ, vị tu sĩ họ Vưu kia rõ ràng cũng không phải người tốt. Muốn giết hắn chắc cũng không ít người, trong lòng thở dài, trên mặt không thay đổi chút nào. Chậm rãi nói, lãng hoa này là ta lấy được từ tay một nữ tu Nguyên Anh hậu kỳ. Lúc đó nàng và hai sư thúc hóa thần sơ kỳ của nàng, đều để mắt đến sợi tơ trong tay ta. Nói xong giơ tay trái lên, không hề chớp mắt nhìn nữ tu kia, nữ tu kia chỉ nhìn chăm chăm vào Trương Tiêu Hàm, rõ ràng không tin lời Trương Tiêu Hàm, khẽ cắn răng nói, Nguyên Anh hậu kỳ, hóa thần sơ kỳ, tu vi tiên tử đã là hóa thần trung kỳ, ai là tu sĩ hóa thần sơ kỳ và Nguyên Anh hậu kỳ dám để mắt đến bảo khí trong tay tiên tử. Ánh mắt nàng rất sắc bén, lập tức nhận ra sợi tơ trong suốt của Trương Tiêu Hàm là bảo khí. Trương Tiêu Hàm lại cười nói, lúc đó tu vi ta nếu là hóa thần trung kỳ, họ tự nhiên không dám. Câu này của Trương Tiêu Hàm là thật, nàng đánh chết tu sĩ họ Vưu lúc tu vi là hóa thần sơ kỳ. Tiên tử giờ tu vi là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Lẽ nào tiên tử nói là ngươi đột phá từ hóa thần sơ kỳ trực tiếp lên hóa thần trung kỳ đỉnh phong? Tu sĩ bạch bào bên cạnh nữ tu kia hơi chế giễu nói. Trương Tiêu Hàm nhún vai, trong tình thế này, cho dù nàng giải thích cũng không ai tin, nhưng ba tu sĩ kia đã chết hai, còn một đang trong linh thú đại của nàng, nàng cũng không lo chuyện bại lộ. Các vị đến Ma Huyễn Cấm Địa, vào Linh Lung Tiên Tháp. Cũng vì cơ duyên riêng, người sao biết cơ duyên người khác ở đâu? Linh Lung tiên tử, bảo khí quý công tử đang ở trên tay nữ tu này. Mà hài nhi ta cũng bị ngươi thấy tận mắt nhục thân hủy diệt trong tay nàng. Nữ tu này tâm ngoan thủ lạt như vậy, chưa chắc tung tích quý công tử không rơi vào trong tay nàng. Vậy chi bằng hai nhà ta liên thủ, bắt nữ tu này, về tra khảo, từ từ thẩm vấn, một giọng nói âm trầm vang lên. Chính là tu sĩ lớn tuổi kia, tu vi ông ta là hóa thần hậu kỳ, bên cạnh ông ta còn có ba vị tu sĩ. Tu vi đều ở hóa thần trung kỳ, Linh Lung tiên tử còn chưa trả lời, tu sĩ bạch bào bên cạnh liền dứt khoát nói, tốt, ta liên thủ, được Linh Lung càn khôn tháp rồi hãy bàn tiếp, tiếp đó nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi dùng tu vi hóa thần trung kỳ, một kích liền giết chết tu sĩ cùng cấp, có thể thấy thần thông tiên tử phi thường, chúng ta vốn cũng có ý kết giao tiên tử, nhưng ngươi trước tiên giết công tử trưởng môn Tam Thánh Điện, lại có nghi ngờ sát hại đệ tử Thanh Hư môn chúng ta, vậy đừng trách chúng ta xem ngươi là địch, nếu ngươi chịu giao ra lãng hoa bảo khí. Lời giải thích lúc đó hợp lý, Thanh Hư môn chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi hóa giải ân oán với Tam Thánh Điện. Lần này, cục diện lập tức thay đổi, trước kia, cuộc tranh đấu tam phương, mỗi phe 4 người, nay 2 phe liên thủ, lập tức trở thành 8 địch 5, muốn thắng, Trương Tiêu Hàm cùng bốn người kia cần phải liên thủ mới hữu hiệu. Trong bốn người kia, có một tu sĩ cầm kim hồng quạt lông, trước đó từng hướng Trương Tiêu Hàm xuất thủ, bị nàng ngăn lại, từ đó không dám lên tiếng. Nay thế cục xoay chuyển, hắn không khỏi kinh hãi, ánh mắt liền hướng về Trương Tiêu Hàm nhìn sang. Trương Tiêu Hàm bất quá tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng nàng vừa ra tay, trong nháy mắt đã chặn ba tu sĩ hóa thần trung kỳ công kích, lại còn trở tay giết chết một người. Thực lực hiển hiện, sắc mặt hắn biến đổi, vội nói, vị tiên tử này, lời Lâm đạo hữu nói sao có thể tin, ngài cầm bảo khí của đệ tử Thanh Hư môn, lại nói không phải lấy từ tay đệ tử của họ, họ làm sao tin được, nếu giao ra bảo khí, chẳng phải là mặc người chém giết. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tự nhiên hiểu ý tứ của vị tu sĩ cầm quạt lông này. Đáp lại bạch bào tu sĩ, Lâm đạo hữu, yêu cầu của ngài, khó tòng mệnh, Trương Tiêu Hàm từ chối là điều nằm trong dự liệu, bạch bào tu sĩ sầm mặt, tất nhiên tiên tử cự tuyệt đề nghị của Lâm mỗ, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Nói xong, vung tay áo, trong tay bỗng nhiên hiện ra một vật đen thui, vật ấy lóe lên hắc mang, mơ hồ biến thành một con quái thú đầu người, hình dạng không rõ, tựa lang không phải lang, tựa sư tử không phải sư tử, hai mắt lóe hắc quang, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Nữ tu bên cạnh, Lục Như Ý trong tay cũng lóe sáng, nhưng không hướng Trương Tiêu Hàm, hiển nhiên biết lãng hoa trong tay nàng có thể hút lấy công kích của Lục Như Ý. Mà lão giả kia cũng xuất ra một cổ quái tiểu đỉnh. Trong đỉnh phát ra tiếng giống giận trầm thấp, như muốn xuất hiện, ban đầu tam phái hỗn chiến, lập tức biến thành song phương đối lập, vị tu sĩ cầm quạt lông cùng ba người bên cạnh không khỏi biến sắc. Chỉ còn cách liên thủ với Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, quạt lông hướng về phía trước hung hăng quạt một cái, tiếng phượng hót vang lên. Một con phượng song sắc từ mặt quạt hiện ra, phượng này vô cùng đẹp mắt, lông vũ kim hồng đan xen, giang hai cánh, tỏa ra kim hồng quang mang, thẳng đánh về phía đối diện. Đối diện, quái thú cũng gào lên một tiếng, đón đánh, oanh, một tiếng vang lớn, tại trung tâm đại sảnh, hồng, kim, hắc tam sắc quang mang hung hăng va chạm, tam sắc vầng sáng chợt lóe. Vầng sáng này tuy nhìn nhu hòa, kim sắc và hắc sắc gần như hoàn toàn trùng hợp, không hề chói mắt, nhưng uy áp khổng lồ từ vầng sáng tỏa ra, khiến tất cả mọi người, kể cả chủ nhân của quạt lông và quái thú, đều không tự chủ lui lại một bước. Trong lúc ấy, chỉ có Trương Tiêu Hàm bình yên đứng đó, lãng hoa chắn trước người. Tam sắc vầng sáng vừa tiếp xúc với lãng hoa, liền bị nhanh chóng hấp thụ, không hề ảnh hưởng đến nàng. Trương Tiêu Hàm nhìn xung quanh, chú ý tới mỹ phụ đối diện tràn đầy căm hận nhìn mình. Mí mắt khẽ thả xuống. Chương 668 tham lam, không ai nhận ra Trương Tiêu Hàm. Trong mắt những tu sĩ đại môn phái Linh Vũ Đại Lục, Trương Tiêu Hàm toàn thân đều toát ra vẻ quỷ dị. Nàng hoàn toàn không để Thanh Hư môn và Tam Thánh điện vào mắt. Đối với những nhân vật trọng yếu trong các môn phái ấy, lại không hề tỏ ra e ngại. Với tu vi như vậy, họ đáng lẽ nên nhận ra nàng. Dù nàng là tán tu, nhưng họ rõ ràng chưa từng nghe nói đến nàng. Không ai từng nghe nói có tu sĩ có thể điều khiển đám côn trùng ăn thịt người đáng sợ. Cũng không ai từng nghe nói có nữ tu dùng sợi tơ trong suốt giết người, lại có thể tiến vào sâu trong ma huyễn cấm địa. Những tu sĩ danh tiếng đều biết nhau, dù không biết, cũng ít nhiều nghe danh, chỉ có nữ tu này tựa như từ dưới đất chui lên, không ai nhận ra, chàng diện nhất thời rằng co, Trương Tiêu Hàm chỉ đối phó hai người đối diện, không hạ sát thủ, mà bốn người cùng phe với nàng, cũng như đang chờ đợi điều gì. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, thấy kiến ăn kim loại gặm nuốt nữ tu kia đến khi không còn gì ngoài một chiếc chữ vật giới chỉ trên mặt đất, bèn thu hồi kiến ăn kim loại, tiện tay thu luôn chữ vật giới chỉ. Thấy Trương Tiêu Hàm thu hồi kiến ăn kim loại, mọi người như đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiêu Hàm trong lòng bất mãn thở dài, nếu kiến ăn kim loại có thể bay thì tốt biết mấy. Nếu có thể bay, đừng nói mấy người trước mặt, cả đại sảnh này cũng sẽ bị ăn sạch. Trong lòng không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bốn người cùng phe, khó khăn lắm mới đợi được mình hao phí linh lực, họ lại định ngồi hưởng lợi sao? Một địch bốn, hai hóa thần trung kỳ, hai hóa thần hậu kỳ, Trương Tiêu Hàm không có niềm tin tuyệt đối, nhất là nếu bốn người này cùng ra tay. Trương Tiêu Hàm không muốn chờ nữa, ngưng tụ thần thức, định công kích bạch bào tu sĩ, bỗng phát giác một tu sĩ bên mình có chút động tĩnh lạ. Phản ứng thân thể luôn nhanh hơn mệnh lệnh của não bộ. Trương Tiêu Hàm thân hình hóa thành một đạo độn quang, thoát khỏi vị trí ban đầu, liền thấy một thanh phi kiếm hung hăng chém xuống vị trí nàng vừa đứng. Một tu sĩ thanh y cùng phe với nàng ngạc nhiên nhìn nàng. Thần thức hội tụ thành một chùm, vận sức chờ phát động, Trương Tiêu Hàm hóa thành độn quang rời đi, vừa hiện thân, liền hướng bạch bào tu sĩ phóng ra công kích. Bạch bào tu sĩ cũng đang phòng bị Trương Tiêu Hàm, nhưng bị nàng công kích khiến hắn phân tâm, mà Trương Tiêu Hàm hiện thân không phản kích người kia, lại tiếp tục hạ sát thủ với hắn, điều hắn không ngờ tới. Lúc này, Trương Tiêu Hàm lẽ ra nên căm hận đồng đội phản bội, lẽ ra nên lập tức quay lại tấn công kẻ phản bội, sao lại còn muốn công kích hắn? Hắn vĩnh viễn không biết đáp án. Trong khoảnh khắc thần thức đau đớn, hắn biết hắn sẽ không biết đáp án, hắn quyết định vứt bỏ thân thể, nguyên anh từ đỉnh đầu hiện ra, định chạy trốn, nhưng một đóa hỏa diễm nóng rực bao phủ nó, Trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, lúc này, sợi tơ trong suốt vừa leo lên thân thể hắn, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, lại là một con rối thượng hạng, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đánh lén mình. Hỗn chiến lại dừng, không, chỉ là hỗn chiến giữa bốn người kia và đối thủ dừng lại. Phi châm của Trương Tiêu Hàm vẫn đang cùng lão giả kia giao chiến. Một chưởng vừa rồi, lão giả kia tổn thương nặng, khí tức bất ổn, chưa kịp điều tức, nay một cây bút lông đang miễn cưỡng chống đỡ phi kiếm. Trương Tiêu Hàm ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt kẻ đánh lén. Ngón tay điểm nhẹ sợi tơ trong suốt, sợi tơ lập tức cuốn ngược trở về, ẩn trong tay áo nàng, nàng vẫy tay, Bạch Ngọc Tiểu Sơn lơ lửng trước mặt, hỗn chiến ngừng, nhưng chiến đấu giữa Trương Tiêu Hàm và lão giả vẫn chưa kết thúc. Thấy lão giả đỡ trái hở phải, Tam Thánh Điện mấy người trao đổi ánh mắt, đồng thời công kích Trương Tiêu Hàm, thấy họ công kích, kẻ đánh lén kia vui mừng, cùng tu sĩ cầm quạt lông kim hồng lui lại mấy bước, tránh ra một bên, rõ ràng là muốn ngồi hưởng lợi, lần này, Tam Thánh Điện cùng Trương Tiêu Hàm đứng giữa đại sảnh. Hai tu sĩ Thanh Hư Môn còn lại sững sờ một lát, rồi nhanh chóng định vị, đề phòng bốn người kia, đề phòng họ lại đánh lén Tam Thánh Điện. Trương Tiêu Hàm thần sắc cuối cùng trở nên nghiêm trọng, bản tính của những tu sĩ này cuối cùng lộ ra, trước tiên muốn mượn tay nàng tiêu diệt vài đối thủ, vừa thấy được thực lực của nàng, lại xem nàng là địch nhân khó giải quyết nhất. Đúng vậy, nàng quả là khó giải quyết nhất, họ muốn xem nàng một địch năm sao? Không, sai, nàng làm sao lại một địch năm? Thân hình thoát một cái, thần thức hóa hình, một tu sĩ y hệt nàng liền đứng bên cạnh. Cầm tiên kính, vỗ linh thú đại, lại một tu sĩ xuất hiện trước mặt, Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên, một điểm sáng chui vào mi tâm tu sĩ kia, tu sĩ ấy lập tức sống lại, bắt lấy bảo kính ném tới, đám người lại kinh hãi, không thấy rõ trong đại sảnh sao lại có thêm hai tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Liền thấy bảo kính của tu sĩ kia lóe lên, một đạo cột sáng vàng rơi xuống lão giả đang chống đỡ gian nan. Lão giả thấy cột sáng bao phủ, bị phi kiếm cuốn lấy, không thể tránh, cột sáng vừa rơi xuống, cơ thể liền bị định trụ. Hô to không tốt, ngay sau đó lại một cột sáng lộng lẫy, hắn cảm thấy mình đang bay về phía cột sáng thứ hai. Dù không muốn, người khác chỉ thấy trong đại sảnh bỗng nhiên có thêm hai người. Trương Tiêu Hàm lập tức ra tay, Bạch Ngọc Tiểu Sơn đột nhiên xuất hiện, phóng đại, cùng Lãng Hoa cùng đón công kích của mấy người kia. Lãng Hoa có thể hấp thụ công kích pháp thuật, Thanh Hư Môn tu sĩ biết, nhưng Tam Thánh Điện tu sĩ làm sao biết. Họ ra tay, pháp thuật và pháp khí đồng thời công kích, một hồi tiếng đương đương, Bạch Ngọc Tiểu Sơn ngăn cản pháp khí, hơi lắc lư. Lãng Hoa hấp thụ hết pháp thuật, Lãng Hoa trước đó đã hấp thụ ma dịch của ma đế, lại hấp thụ uy áp linh khí từ va chạm của phượng song sắc và quái thú lang. Nay mấy đạo pháp thuật này cũng chưa đủ no, Trương Tiêu Hàm chỉ ước gì pháp thuật nhiều hơn nữa. Lúc này, nguyên thần của lão giả đang bị tiên kính hấp thụ rời khỏi thân thể. Thấy thần sắc lão giả ngây ngốc, trên đỉnh đầu là một nguyên anh đờ đẫn tương tự, 99-81 phi châm hợp thành phi kiếm đã rời khỏi lão giả, không để lại một vết thương nào, quay lại tham gia chiến đấu. Hai người kia cũng cầm bảo kính quay về. Đại gia hợp lực, trước tiên diệt yêu nữ này, bằng không ai cũng chạy không thoát. Tu sĩ Thanh Hư Môn còn lại bỗng hô lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, giọng nói run rẩy, yêu nữ này là ma tu, nàng lấy đi nguyên thần của Lâm đạo hữu. Một lời nói ra, mọi người kinh hãi, ma tu, từ này bao lâu chưa từng xuất hiện, ma tu là gì ai cũng không rõ, nhưng hấp thụ nguyên thần tu sĩ, chỉ có ma tu mới làm được. Nhưng mọi người cũng thấy rõ, nguyên thần Lâm đạo hữu quả thật bị phân thân Trương Tiêu Hàm cầm gương hấp thụ. Chỉ một đạo bạch quang mỹ lệ, là ma tu, ngươi xem biểu hiện của nam tu kia, giống yêu nữ kia, rõ ràng bị yêu nữ khống chế, yêu nữ này có thể khống chế tu sĩ thành con rối. Lại một tu sĩ hô to, chính là tu sĩ đánh lén Trương Tiêu Hàm trước đó. Trương Tiêu Hàm giật mình, những người này nói nàng là ma tu nàng không để ý. Nhưng tu sĩ đánh lén nàng rõ ràng để ý đến thần trí trong công kích của nàng. Lại nói ra nàng khống chế con rối, tu sĩ này sao biết được, chẳng lẽ đại lục này còn có hồn tu thứ hai, ma tu, con rối, hai từ này vừa ra. Mọi người đều sử dụng pháp khí, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, con rối cầm bảo kính, cột sáng vàng phút chốc chiếu qua, dưới cột sáng, lại một tu sĩ tế ra phi kiếm liều mạng chống cự. Phi châm hội tụ thành phi kiếm nhanh chóng công kích, nhưng bị hai tu sĩ khác ngăn cản, tất cả tu sĩ đều ra tay, không phải hỗn chiến, mục tiêu chỉ có một, Trương Tiêu Hàm, cái gì ma tu, cái gì con rối, chỉ cần nhìn vào sự tham lam trong mắt họ là biết. Mỗi bảo khí trên người Trương Tiêu Hàm đều khiến họ thèm muốn. Sợi tơ trong suốt kia đánh bất ngờ liền có thể cắt đứt thân thể đối thủ. Hai bảo kính kia, một cái định trụ cơ thể tu sĩ, một cái hấp thụ nguyên thần tu sĩ, còn có phương thức chế tạo con rối khác biệt của nàng. Phân thân y hệt, đám côn trùng đáng sợ kia, ai biết trên người tiểu tiên tử này còn có bảo vật gì nữa. Những bảo vật trước mắt thấy cũng không thua kém bảo vật trong hộp gỗ trên cao. Trong hộp gỗ chỉ có một kiện bảo vật, còn có cấm chế lợi hại như vậy, mà nữ tu trước mắt, 1, 2, 3, 4, không biết bao nhiêu bảo vật, giết nàng, chỉ cần lấy được một kiện cũng không uổng công. Cột sáng bảo kính bị ngăn cản, phân thân điều khiển phi châm, Bạch Ngọc Tiểu Sơn chặn mấy pháp khí, sợi tơ trong suốt cũng bị một pháp khí ngăn cản, mấy pháp khí này chỉ chặn 5 người, còn 4 người cười gằn lao tới, mấy đạo pháp thuật đánh tới, Trương Tiêu Hàm khẽ vung tay, Lãng Hoa chắn trước mặt, đừng dùng pháp thuật công kích, Lãng Hoa kia có thể hấp thụ pháp lực, tu sĩ Thanh Hư môn cuối cùng hét lớn, pháp thuật im bặt, mọi người cùng nhau gọi, chỉ có một mình nàng đáp lại, nghe thấy tiếng gọi của các tu sĩ Thanh Hư môn, những tu sĩ đang công kích bèn lập tức thay đổi phương hướng. Pháp thuật chuyển hướng về phía những khôi lỗi và phân thân. Bảo khí, pháp khí nhao nhao hướng về phía Trương Tiêu Hàm đánh tới. Trương Tiêu Hàm lui người lại, bàn tay khẽ động, một lá cờ đen xuất hiện trong tay, ngay sau đó một con quái vật